Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Tốt Chuyện Hay Hay và cùng theo dõi bộ truyện Cô Vợ Một Tặng Một, tác giả Thủy Tinh. Các bạn biết không, mỗi một tình tiết trong truyện đều có dụng ý của tác giả và nó không hề thừa thãi một chút nào cả. Nhân vật Phó Giai Đồng xuất hiện nhiều như vậy cũng chính vì cô gái này sẽ có những liên quan chặt chẽ đến thân phận của Thần Hy. Tập 38 sẽ tiếp tục là màn đối đầu của hai cô gái. Chuyện hay còn ở phía sau, mời các bạn tiếp tục theo dõi. Thành phố T cách đế đô không xa, 2 tiếng sau máy bay đáp xuống. Thần Hy đã kéo vali chờ bọn họ ở trên sân bay. Một dược thần an bài khách sạn riêng cho Lạc Thần Hy, nhưng cô không chịu, đã làm việc chung cũng nên đi cùng mọi người. Tới đến, một dược thần gọi điện cho Lạc Thần Hy nhưng đều bị cô cự tuyệt, hẳn là chuyện dày vò 3 ngày 3 đêm cần trình ông xã. Dược thần lại lợi dụng bánh bao nhỏ nhưng cũng không ăn thua, trong lòng một dược thần đã lên một kế hoạch. Mà ở bên này, Lạc Thần Hy chuyên chú công việc hoàn toàn ném ông xã ở sau đầu. Ngày đầu tiên tiến đến đoàn làm phim, tổ trang phục liền vội vàng suốt đêm. Ngay từ đầu, Thần Hy lo lắng Phó Giai Đồng sẽ âm thầm quấy rối, trong lúc hoàn thành công việc của mình, còn thường thường nhìn chằm chằm cô ta. Kết quả, từ đầu tới đuôi, Phó Giai Đồng đều cực kỳ chuyên tâm, công việc cũng hoàn toàn đến cực kỳ xuất sắc. Ngày hôm sau, công việc quay chụp cực kỳ thuận lợi, công việc tổ trang phục được khen ngợi cao từ đạo diễn Nghiêm Hằng và toàn bộ đoàn phim. Ngày sau đó, ngày thứ 3, ngày thứ 4, liên tiếp 5 ngày, toàn bộ trang phục đều phối hợp rất tốt. Nhưng mà buổi tối ngày thứ 6 đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Trung Tú Na bước nhanh đến văn phòng lâm thời của Nghiêm Hằng, đến cửa cũng chưa gõ, liền trực tiếp xông vào. Đạo diễn Nghiêm, ông nhìn xem, Thần Hy thiết kế cho tôi là quần áo gì? Quả thực làm người nhìn không được. Nữ chính Hoắc Đại Ninh là biên tập tạp chí thời trang, ông cho cô ta mặc quần áo quê mùa như vậy, quả thực là vũ nhục chỉ số thông minh người xem đấy. Không được, tôi yêu cầu đổi mới nhà thiết kế. Xảy ra chuyện gì? Thần Hy ngẩng đầu nhíu mày. Trung tiểu thư, cô có bất mãn gì về thiết kế của tôi sao? Đây... Ngay cả Nghiêm Hằng cũng đều sửng sốt. Không đúng, vì sao thiết kế này sẽ... Ông mới vừa mở miệng đã bị Trung Tú Na mặt đầy tức giận đánh gãy. Đạo diễn Nghiêm, ông cũng cảm thấy quần áo này rất khó coi chứ. Cho dù là người thường, cũng không có khả năng thẩm vị kém đến loại trình độ này đâu. Huống chi vẫn là biên tập tạp chí thời trang. Thật không biết Thần Hy là nghĩ như thế nào, lại có thể thiết kế ra loại đồ vật như vậy. Tôi cự tuyệt mặc loại quần áo này quay chụp. Nghiêm Hằng nhịn không được nhíu mày, đề cao âm lượng một chút khuyên nhủ. Trung tiểu thư, cô bình tĩnh một chút đi. Tôi tin tưởng Thần Tinh thiết kế như vậy, khẳng định có nguyên nhân của cô ấy. Cô nghe cô ấy nói rõ trước đã. Thần ảnh Phó Giai Đồng xuất hiện ở cửa. Cô ta vừa vào cửa, liền bắt lấy cổ tay Trung Tú Na, dùng sức kéo cô ta ra bên ngoài. Tú Na, cậu đừng náo loạn nữa, chúng ta đi thôi. Đi cái gì mà đi, nếu tôi đi như vậy, chẳng lẽ phải mặc quần loại quần áo này đóng phim sao? Thần Tinh tiểu thư, cái này... Tôi biết. Thấy sắc mặt Thần Hy cực kỳ bình tĩnh. Chuyện này tôi xác thật có sai. Trong mắt Trung Tú Na lập tức hiện lên một tia vui mừng. Được lắm, cô cũng thừa nhận trình độ chính mình không đủ, không chịu trách nhiệm cho công việc. Ngay cả Phó Giai Đồng cũng có chút không chống đỡ được, khóe miệng giơ lên, thiếu chút nữa cười vang. Tầm mắt Thần Hy đảo qua trên mặt hai người, chậm rãi gật đầu. Không sai, tôi làm việc là có chỗ làm được không đủ, đó chính là không hiểu biết đủ về diễn viên đoàn phim. Mọi người đều sửng sốt, không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy. Cô là có ý gì? Trung Tú Na nhíu mày. Trung tiểu thư ở trên truyền thông tuyên truyền vẫn luôn đi chính là hình tượng người thời thượng cao. Bằng không, cũng sẽ không được đoàn phim nhìn chúng quay chụp bộ phim nhựa này. Cho nên, tôi liền chắc chắn cho rằng Trung tiểu thư đối với các loại phong cách thời thượng mới nhất ở Âu Mỹ đều là cực kỳ hiểu biết. Không cần tôi đặc biệt thuyết minh, tôi có thể tiết kiệm chút sức lực trộm lười. Thần Hy nhìn chằm chằm Trung Tú Na, vẻ mặt hổ thẹn biểu tình, cực kỳ thành khẩn xin lỗi. Trung tiểu thư, thật sự rất xin lỗi, là tôi sai sót. Không nghĩ tới hình tượng của minh tinh và hoàn toàn không giống tình huống chân thật. Cô sớm nói cô không hiểu. Tôi sẽ liền ở khi cô đổi trang phục, tự mình đi giải thích cho cô. Cũng sẽ không tạo thành hiểu lầm như vậy, chậm trễ tiến độ quay chụp của đoàn phim. Nghe được lời như vậy, Trung Tú Na cảm giác sự tình không đúng. Ý tứ trong lời Thần Hy rõ ràng là châm chọc cô ta không hiểu thời thượng. Trung Tú Na theo bản năng quay đầu lại nhìn Phó Giai Đồng một cái. Thấy Phó Giai Đồng gật đầu, cô ta lập tức có lòng tin, ưỡn ngực chất vấn Thần Hy. Là Thần Hy, cô ít lấy thời thượng gì đó làm cái cớ đi. Khó coi chính là khó coi. Thời thượng cũng phải lập dị sao? đừng tưởng rằng cô tùy tiện lấy một miếng vải rách là có thể lừa gạt người. Thần Hy cười như không cười. Tôi đã nói, nếu cô không hiểu thì hỏi, không cần không hiểu lại giả vờ hiểu. Ai nói quần áo này khó coi? Thế nào, cô còn biện pháp làm một miếng vải rách thành xinh đẹp ư? Trùm Tú Na hoàn toàn không tin lời cô, cho rằng cô thuần túy là ba hoa trích chòe. Rốt cuộc, đến Phó Giai Đồng từ nhỏ xuất thân hảo môn, lại là du học trở về từ nước ngoài, đều tin tưởng đây chỉ là một miếng vải rách. Thần Hy tính là cái gì, có thể so với Phó Giai Đồng sao? Cô không được, không đại biểu người khác cũng không được. Trùm tiểu thư, cô vẫn là không cần quá tự cho là đúng. Nghiêm Hằng đột nhiên nghĩ tới cái gì đó kinh hô. Quần áo này, tôi nhớ ra rồi, chẳng lẽ là bộ kia? Thần Hy gật gật đầu, tiến lên đi tới trước mặt Trung Tú Na. Trung tiểu thư, mời cô nâng cánh tay lên một chút. Tôi ngược lại muốn xem, cô có thể lăn lộn quần áo này thành cái dạng gì? Thần Hy hoàn toàn không có ý muốn phản ứng cô ta, tùy tay vén vạt áo khoác lên, hướng về phía trước vòng một vòng từ sau lưng Trung Tú Na. Sau đó, tiếp nhận dây lưng do trợ lý bên cạnh đưa qua, buộc ở bên hông cô ta. Sau đó, lại lôi kéo vải dệt vài cái điều chỉnh vị trí. Chỉ là mấy động tác đơn giản đến cực điểm, tổng cộng hao phí thời gian còn chưa đến một phút đồng hồ. Tiếp theo, cô liền lôi ra phía sau vài bước. Được rồi. Được rồi. Trường Tử Đà thiếu chút nữa cười thành tiếng. Cô đang vui đùa cái gì thế? Chỉ bằng cô lăn lộn vài cái như vậy liền có thể xem sao? Thật xem người khác đều là kẻ ngốc à? Giai Đồng, cậu nhìn xem, hiện tại tạo hình của tôi có phải thật buồn cười không? Cậu ta quay đầu nhìn Phó Giai Đồng. Vốn tưởng rằng Phó Giai Đồng sẽ giống như bọn họ ước định trước đó, nhân cơ hội làm thấp đi thiết kế Thần Hy. Nhưng ai ngờ cô ta nhìn thấy là một vẻ mặt khiếp sợ ngoài ý muốn, chứa đầy thần sắc ghen ghét của Phó Giai Đồng. Trùng Tú Na phát hiện sự tình cực kỳ không thích hợp, chạy nhanh vò tới phía trước một mặt gương toàn thân trong phòng tắm. Trong gương, chiếu rọi rõ ràng là một thân ảnh thon dài. Quần áo này đâu chỉ là không xấu, quả thực là đẹp bạo. Vốn Trung Tú Na đã nghĩ kỹ rồi, mặc kệ chờ một chút ở trong gương nhìn thấy cái gì, đều phải nghĩ mọi cách bới móc xương từ trứng gà, làm thấp đi thiết kế của Thần Hy từ các loại góc độ. Nhưng mà ở sau khi xem đến chính mình trong gương, cô ta lập tức ngây ngẩn cả người. Tú Na. Đôi mắt Phó Giai Đồng đều chừng đến sắp rút gần, Trung Tú Na đều không có quay đầu lại liếc nhìn cô ta một cái. Dưới tình thế cấp bách, cô ta chỉ có thể ho khan một tiếng thật mạnh. À, quần áo này tôi thấy cũng chỉ bình thường. Trùng Tử Na hoàn hồn nhanh chóng nói. Cho dù cô ta đã hạ quyết tâm muốn bôi đen Thần Hy, nhưng là hệ từ hình dung như khó coi, vẫn là không thể nói ra được, chỉ có thể giảm bớt nói bình thường. Đám người Nghiêm Hằng nghe được đều nhíu mày, hiển nhiên cũng không tán đồng. Không sai, tôi cũng cho rằng đơn thuần từ tạo hình mà nói, xác thật có chút bình thường. Nhưng mà tôi đây cũng là vì xuất phát từ yêu cầu của đoàn phim, bà đặc dị hy sinh một ít tính mỹ quan. Trùng Tú Na còn chưa có phản ứng lại, yêu cầu đoàn phim gì? Thần Hy nhìn cô ta một cái kỳ quái. Thế nào Trung tiểu thư, cô không có xem kịch bản à? Trong cảnh diễn hôm nay cô muốn quay, nữ chính ở trong công việc, lâm thời nhận được thông báo, yêu cầu tham dự một tiệc rượu. Nhưng cô ấy ở bên ngoài phỏng vấn, không có thời gian trở về lấy lễ phục, cho nên tôi chỉ có thể lâm thời cải tạo quần áo trên người. Tôi đương nhiên xem chứ. Trùng Tú Na nghẹn một chút. Mấy ngày nay, cô ta và Phó Giai Đồng cùng nhau, mỗi ngày vắt hết óc nghĩ làm sao chỉnh Thần Hy, hoàn toàn không có nghiên cứu kịch bản thật tốt. Lúc đóng phim cũng là trăm ngàn chỗ hở, mỗi ngày đều phải nhiều hơn nhiều lần. Chỉ là cô ta tự nhiên sẽ không thừa nhận điểm này, làm hồ cường ngại một tiếng, lại tiếp tục chất vấn. Vậy thì sao? Quần áo này có thể cải tạo thành lễ phục gì? Ở trong mắt Trung Tú Na, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Đương nhiên, hiện tại cô xoay người đi. Áo khoác chia làm hai mảnh từ giữa, Thần Hy vòng một mảnh trong đó từ trước người cô ta, một mảnh khác vòng qua cổ, lại dùng khăn lụa ghép nối thêm lần nữa. Hơi điều chỉnh một chút, lại thật sự biến thành một kiểu lễ phục bó sát người. Sắc mặt Trung Tú Đa cùng Phó Giai Đồng đều trở nên một mảnh trắng bệch. Nghe được nhân viên công tác chung quanh nhỏ giọng nghị luận, hai người đều xấu hổ tới cực điểm, quả thực hận không thể lập tức đào cái lỗ chui xuống. Đặc biệt là Phó Giai Đồng, cô ta ngoại trừ xấu hổ càng cảm thấy vô cùng thất bại. Vì sao Thần Hy có thể làm ra thiết kế xuất sắc như vậy? Cô ta chỉ là một gà rừng tốt nghiệp từ đại học thấp kém mà thôi. Thế nào, Trung tiểu thư, Phó tiểu thư, xin hỏi hiện tại các người còn có ý kiến gì với thiết kế của tôi không? Nếu có ý kiến có thể hiện tại nói ra. Bọn họ còn có thể có ý kiến gì? Khuôn mặt Trung Tú Na trông đến đỏ bừng, không nghẹn ra được một chữ. Phó Giai Đồng ngược lại chấn định một chút. Tôi nói qua bất mãn với thiết kế của cô khi nào chứ? Thần Tinh, cô hiểu lầm rồi. Còn có, Túm Nha cũng không phải cố ý nghi ngờ cô. Cô ấy chỉ là một lòng muốn quay chụp tốt, cho nên nhìn thấy trang phục không thích hợp, liền xúc động, cô cũng đừng so đo với cô ấy. Thần Hy cười lạnh một tiếng không nói gì, trong mắt tràn đầy trào phúng. Được rồi, sự tình hôm nay liền đến đây là ngần đi. Tâm tình nóng lòng quay chụp của Trung tiểu thư, tôi có thể lý giải được, nhưng là hy vọng cô có thể làm được cơ sở nhất. Xem kịch bản cho tốt đi, học thuộc lời kịch, chỉ cần lúc quay chụp, quay lại quay đi ít hơn vài lần, tôi liền vừa lòng rồi. Về phần trang phục gì đó, có Thần Tinh ở đây, bất luận kẻ nào đều không cần lo. Chuyện này qua đi, không ngờ Phó Giai Đồng và Trung Tú Na lại tiếp tục giở trò. Trung Tú Na cố tình chụp một vài hình ảnh chưa thực sự chỉnh chu, đăng lên Weibo, sau đó liền xóa bài, làm cho fan nguyên tác của Hoa Lệ xoay người nổi sóng. Một lần nữa, Weibo lại sáng lên với rất nhiều phản đối Lạc Thần Hy, yêu cầu bỏ cũ thay mới. Thần Tinh, cô cũng nhìn đến tin tức trên mạng rồi chứ? Tôi còn tưởng rằng chuyện của Trung Tú Na đã giải quyết, không nghĩ tới cô ta lại nháo ra chuyện xấu lớn như vậy. Nghiêm Hằng trong chốc lát lắc đầu, trong chốc lát thở dài. Đúng rồi, Thần Tinh, cô có thể tìm Mục Đại Thiếu hỗ trợ không? Có anh ta ra mặt, muốn áp dụng những vấn đề dư luận này lên không lớn. Đạo diễn Nghiêm, hiện tại dư luận đã lên men đến trình độ như vậy, kêu ông xã tôi ra mặt càng không thích hợp đâu. Trên mạng đang truyền tôi không có trình độ chân thật, chỉ là dựa vào bối cảnh nhỏ Mục mới có thể đạt được chức vụ tổng giám. Nếu nhỏ Mục lại ra mặt, kia không khác gì với lửa cháy đổ thêm dầu cả. Cho dù chỉ là lén chế tạo áp lực Weibo, một khi tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ tạo thành hậu quả càng thêm nghiêm trọng hơn. Nghiêm Hằng nghe được lời như vậy, như suy tư gì đó gật đầu. Đúng vậy, không sai, xác thật là đạo lý ấy, vẫn là cô suy xét đến tương đối chu toàn, xem ra việc này thật không thể tìm một đại thiếu hỗ trợ rồi. Thần Hy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đạo diễn Nghiêm cuối cùng không bắt cô tìm Diệc Thần. Đương nhiên, cô như vậy là vì suy xét danh dự đoàn bộ đoàn phim mới không sợ 7 ngày 7 đêm gì đó. Chỉ là cứ như vậy, phiền toái của chúng ta có thể to đấy. Vừa rồi tôi đã nghĩ cách liên hệ Weibo cùng mấy nhà truyền thông giải trí chủ yếu, muốn áp tin tức xuống. Nhưng là đối phương lại không chịu. Tôi nói hết lời hay, hứa hẹn tiền trà nước cũng cao hơn tiêu chuẩn bình thường vài lần. Những truyền thông đó lại không chịu từ bỏ. Đây là quyết tâm muốn làm một tin tức lớn đấy. Phạm Anh Hòa thập phần nôn nóng nói. Nghe vậy, Thần Hy nhào nhào mắt. Phạm Tổng, ông có nghĩ tới hay không? Địa vị của ông và đạo diễn Nghiêm ở dưới giải trí đều rất cao, cũng có nhân mạch. Theo lý thuyết, ai sẽ không cho ai vị mặt mũi đây? Việc này chỉ sợ vẫn là có người ở sau lưng cố ý đối nghịch với chúng ta. Tôi đương nhiên nghĩ tới vấn đề này chứ. Nhưng là muốn khống chế nhiều nhà truyền thông lớn như vậy, kia cũng không phải là người thường có thể làm được, trừ phi... Không, không thể nào. Phó tiểu thư không có khả năng làm như vậy. Nếu đoàn phim quay chụp chịu ảnh hưởng, phòng bán vé thảm bại, đối với cô ta cũng không có chỗ tốt gì. Bộ phim này nhỏ phó cũng đầu tư tiền. Thần Hy nhàn nhạt lên tiếng. Nhưng là chế tạo dư luận như vậy, một khi đoàn phim khuất phục với áp lực, bỏ cũ thay mới tôi, người được lợi lớn nhất chính là cô ta. Nhưng mà... Phạm Anh Hòa chau mày, trên lý trí, ông cảm thấy Thần Hy phân tích rất có đạo lý. Nhưng là trên tình cảm, ông lại thật sự không hy vọng đây là sự thật. Phạm Tổng à, các người có nghĩ tới hay không? Chuyện này dựa vào ngoại lực rất khó giải quyết, chỉ có thể tuyên bố thanh minh phía chính chủ. Trực tiếp giải thích rõ ràng sự tình thì tốt rồi. Điểm này ngay từ đầu chúng tôi liền suy xét qua. Trên thực tế, Weibo phía chính chủ chúng ta đã tuyên bố thuyết minh, còn thả ra hình ảnh hai phương pháp mặc bộ quần áo kia của cô. Nhưng mà những dân mạng đó lại xé đỏ mắt, hoàn toàn là không xem thuyết minh của chúng ta. Đáng tiếc trong văn phòng tôi không có theo dõi, bằng không đăng video Trung Tú Na tới tìm cô cãi nhau ra, vậy cái gì đều rõ ràng rồi. Nghiêm Hằng cũng cảm thán theo. Thần Hy cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là cô cũng không có dối dám ở trên vấn đề này nhiều. Nếu không có video văn phòng, kia cũng là chuyện không có biện pháp. Nhưng chúng ta có thể chế tạo cơ hội, làm dân mạng phản đối chúng ta, có cơ hội nhìn đến tình huống chân thật của đoàn phim. Nghiêm Hằng Phạm Anh Hoa đồng thời ngẩng người, có vẻ thập phần nghi hoặc. Thần Tinh, ý của cô là... Tôi kiến nghị, đoàn phim có thể mời số lượng fan nhất định của Hoa Lệ xoay người đến hiện trường quay chụp tham quan. Tất cả dân mạng có hứng thú với công việc quay chụp của đoàn phim chúng ta đều có thể báo danh. Sau đó, do tác giả nguyên tác Hoa Lệ xoay người tự mình chọn lựa người được chọn tham quan cuối cùng. Cùng ngày tham quan đó, toàn bộ hành trình sẽ được phát sóng trực tiếp. Đây là phương án tốt nhất Thần Hy nghĩ đến trong hơn 10 phút ngắn ngủi. Sự kiện này sở dĩ có thể bị xáo ra nhiệt độ cao như vậy, Xét đến cùng, vẫn là bởi vì fan của Hoa Lệ xoay người quá đông. Hơn nữa fan nguyên tác đều ký thác kỳ vọng cao với lần thay đổi này, không chấp nhận được có một chút sai lầm. Cho dù đoàn phim không có một chút tin tức mặt trái, muốn cho nhiều fan như vậy đều vừa lòng cũng từ khó khăn, huống chi còn có người của Phó Giai Đồng mang tiết tấu. Phạm Anh Hòa cũng là người thông minh, vừa nghe liền hiểu được. Có đạo lý, thật là quá có đạo lý rồi. Thần tinh, sao cô có thể nghĩ ra biện pháp này cơ chứ? Không tồi, nếu những người đó không tin đoàn phim chúng ta, vậy dứt khoát để cho bọn họ đến xem. Chúng ta phí nhiều tâm tư đóng phim điện ảnh như vậy, sao có thể để người tùy tiện chửi bới? Nghiêm Hằng lại có chút chần chờ. Chính là để nhiều người ngoài tiến vào đoàn phim. Như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả quay chụp. Không được, tôi phản đối. Anh Hòa biết ông có điều băn khoăn, thấp giọng khuyên bảo. Lão Nghiêm, tôi biết ông đang lo lắng cái gì đó, nhưng là lại không phải để những người ngoài đó vẫn luôn đợi ở đoàn phim. Chỉ cần mở ra một ngày tham quan là được, nhiều nhất chính là kéo chậm một ngày tiến độ quay chụp thôi. Cái này đơn giản, nếu hai vị tán thành phương án của tôi, như vậy tôi còn có một ý tưởng, không biết các người có hứng thú nghe không? Thần Hy chớp chớp mắt, Nghiêm Hằng cùng Phạm Anh Hoa đồng thời nhìn về phía cô. Một tiếng sau, ba người cuối cùng chế định tốt kế hoạch cụ thể. Thần Hy vốn định cùng nhau tham gia thảo luận, nhưng vào lúc này di động của cô vang lên. Thần Tinh, tớ nhìn đến hot search trên Weibo, mấy ngày hôm trước tôi gọi điện thoại cho đạo diễn Nghiêm, ông ấy còn nói tình huống quay chụp của đoàn phim các người cực kỳ thuận lợi, sao sẽ biến thành như vậy? Thần Hy thuận tay nghe máy, giây tiếp theo, giọng nói trầm thấp của Thịnh Dục liền truyền đến từ trong điện thoại. Thịnh Tổng, sao anh gọi điện thoại lại đây? Thần Hy ngoài ý muốn nói, đồng thời trong lòng còn ẩn ẩn có chút thất vọng, còn tưởng rằng là điện thoại của Diệp Thần. Xảy ra chuyện lớn như vậy, xem không nói với tôi có thể ra mặt giúp em làm sáng tỏ. Thịnh Dục đầu kia điện thoại nhíu mày. Thịnh Tổng, cảm ơn anh quan tâm, chuyện này phát sinh đến quá đột ngột, vừa rồi tôi còn đang thương lượng đối sách với đạo diễn Nghiêm. Lại nói đây là sơ hở trên quản lý của đoàn phim chúng tôi, mới tạo thành hậu quả như vậy, sao lại không biết xấu hổ, lấy loại chuyện này phiền toái anh chứ? Thần Hy, em nói cái gì vậy? Em chính là người của tôi, là tôi đề cử cho đoàn phim, người khác chửi bới cô, nghi ngờ trình độ của cô, đó chính là đang đánh giá mặt tôi đương nhiên là phải ra mặt rồi. Thịnh Tổng, anh đừng lo lắng, chuyện này tôi đã thương lượng với đạo diễn Nghiêm và Phạm Tổng, chúng tôi đã có kế hoạch, nhất định có thể áp chế dư luận mặt trái xuống. Thời gian 3 ngày trôi qua, danh sách fan may mắn đã chọn ra dưới sự giám sát của tác giả nguyên tác cổ phía chính chủ Weibo bay đi thành điện ảnh vùng ngoại thành Đế Đô. Một ngày trước ngày tham quan, Thần Hy cùng tất cả nhân viên công tác đoàn phim đều bận tối mày tối mặt, vẫn luôn vội đến rạng sáng. Thần Hy còn chưa kịp chợp mắt, sáng sớm ngày hôm sau liền chờ ở cửa thành điện ảnh. 9 giờ sáng, Thịnh Dục liền xuất hiện đúng hẹn. Nhìn đến thân ảnh Thịnh Dục, Nghiêm Hằng thập phần cảm động bước ra vọt lên. Thịnh Tổng, lần này thật là cảm ơn cậu, không chỉ có đăng Weibo ủng hộ đoàn phim chúng tôi, còn tự mình đi tới đây một chuyến. Vừa lúc hai ngày này tôi không có việc gì, liền tới đây nhìn xem. Tác giả nguyên tác, cô Lý, cũng ủy thác tôi tới để giám sát các người quay chụp, cho nên các người đừng cảm tạ tôi quá sớm. Nếu đoàn phim làm việc thật sự có vấn đề, tôi cũng sẽ báo đúng sự thật cho cô Lý biết. Chuyện này cậu yên tâm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì cả. Nghiêm Hằng vỗ ngực, Thịnh Dục gật đầu, tầm mắt dừng ở trên mặt Thần Hy, nhìn thần sắc hơi có vẻ tiều tụy của cô, hơi nhíu mày lại. Chú ý tới điểm này, không chỉ là anh, có không ít dân mạng vui sướng khi gặp họa, thậm chí suy đoán Mục Đại Thiếu không còn cảm giác mới mẻ với Thần Hy đã quang cô rồi. Chẳng lẽ là thật hay sao? Đây không phải ý nghĩa, cơ hội của anh đã đến rồi sao? Cùng lúc đó, sân bay quốc tế thành phố T, một chiếc máy bay tư nhân chậm rãi đáp xuống, một khuôn mặt xanh mét của Diệp Thần đi xuống từ cầu thang máy bay. Ngay sau đó, khi bị Thần Hy cùng Tiểu Bánh Bao cúp điện thoại, anh vừa lúc nhận được điện thoại của công ty con nước mờ có sự vụ khẩn cấp cần anh xử lý. Trong lòng Diệp Thần có khí, dứt khoát trực tiếp bay đi nước mờ. Không phải một lớn một nhỏ này ghét bỏ anh sao? Vậy anh dứt khoát liền không để ý tới các cô, xem các cô có vội hay không chứ? Kết quả sự thật chứng minh các cô thật sự không vội. Mục Đại Thiếu có đồn đãi, lần này ngài không có giống như trước kia toàn lực ủng hộ Lạc Tiểu Thư, là bởi vì ngài đã hiệp nghị ly hôn với cô ấy sao? Đây là sự thật sao? Một đám phóng viên xông ra từ đâu đó. Mục Đại Thiếu đối với sự kiện lần này là Tiểu Thư bị cho hấp thụ ánh sáng ngài thấy thế nào? Nhìn thấy Mục Đại Thiếu không lấy tiếng, không ít người đánh trống lui về, theo bản năng lui về phía sau, nhưng mà vẫn là có lá gan lá lớn, không cam lòng rời đi như vậy. Có phóng viên cắn chặt răng, thừa dịp vệ sĩ không chú ý nhảy ra từ trong một góc, vọt tới trước mặt Mục Diệc Thần lớn tiếng hỏi. Nghe nói Thịnh Tổng tập đoàn SE và là Tiểu Thư quan hệ mật thiết, xin hỏi đây là mồi lửa khiến ngài và Tiểu Thư tách ra sao? Mục Đại Thiếu xin ngài nói vài câu. Lời mới ra khỏi miệng, phóng viên bỗng nhiên cảm giác có hơi lạnh, vừa nhấc đầu lên đối diện ánh mắt âm trầm lạnh như băng của Mục Diệc Thần. Ai nói tôi và phu nhân tôi muốn ly hôn? Ai cho các người lá gan dám bịa đặt chửi bới phu nhân tôi, nói cô ấy có quan hệ với người đàn ông khác? Đây là đang phỉ báng trần trụi. Tình cảm của tôi và phu nhân tôi rất tốt, cực kỳ ân ái, lại để tôi nghe được một chữ lời đồn không thật. Các người lên trời ngồi tù đến sông cả đá mòn đi. Anh và cô gái nhỏ nhà anh tình cảm rất tốt, tốt đến không thể tốt hơn. Người phụ nữ ngu ngốc, yêu anh muốn chết, một ngày nhìn không tới anh đều sẽ thương tâm khổ sở. Về phần cúp điện thoại anh, không gọi điện thoại cho anh, kia khẳng định là điều ngoài ý muốn mà thôi. Khẳng định là người phụ nữ cấp kia quá bận, không rảnh lo, tuyệt đối không phải không muốn để ý đến anh. Tầm mắt lạnh lùng của Diệc Thần đảo qua các phóng viên. Ánh mắt Mục đại thiếu thật sự rất đáng sợ. Diệc Thần mặt vô biểu tình xuyên qua đám người lên xe thể thao. Đại thiếu gia, vừa rồi thuộc hạ tra xét một chút, mấy ngày nay thiếu phu nhân lại lên bảng hot search Weibo, giống như lại có người phỉ báng thiếu phu nhân, nói trình độ thiết kế của cô ấy không được, đều là dựa vào ngài chống lưng mới có thể được chức vị tổng giám, còn có người phát động dư luận muốn bức bách đoàn phim bỏ cũ thay mới cô ấy. Diệc Thần nhíu mày kiếm đen đặc lên, nhìn những ngôn luận chửi bới thần hy đó, đáy mắt anh giống như ngưng tụ mưa rền gió dữ. Lập tức liên hệ các nhà truyền thông lớn, kêu bọn họ rút đi tất cả tin tức cùng hot search liên quan, lại liên hệ cảnh sát, người đi đầu bôi đen danh dự phu nhân tôi trên mạng đều không thể buông tha. Còn có, Diệc Thần đổi thành di động của mình, tính toán tự mình đăng bài chống lưng cho người phụ nữ ngốc nhà mình, nhưng ở khi anh đăng nhập, một tin Weibo liền ánh vào mi mắt. Thịnh Dục, thật là cố vấn trang phục đặc biệt của đoàn phim Hoa Lệ Xoay Người cùng người đề cử thần hy, Thịnh Dục tôi có thể lấy nhân cách đảm bảo trình độ thiết kế của thần tinh đủ để đảm nhiệm chức vụ tổng giám thiết kế của đoàn phim. Thực lực của cô ấy chân thật đáng tin. Những cái gọi là dân mạng nhiệt tâm, xem náo nhiệt không che chuyện lớn đó, có thể cầm miệng, tin vỉa hè lên đến chỗ chửi bới người khác, đây là tội phỉ báng. Về phần fan nguyên tác thật sự quan tâm tình huống quay chụp chân thật của đoàn phim, có thể đi Weibo cố lý báo danh tham quan hiện trường. Và ngày tham quan, tôi cũng sẽ đến hiện trường, các vị có cái gì khó hiểu hoặc nghi ngờ về phương diện trang phục, tôi cũng sẽ hỗ trợ giải đáp. Chỉ là tôi cảm thấy lấy thực lực của thần tinh, chỉ cần tận mắt nhìn thấy tác phẩm của cô ấy, không có người lại sẽ nghi ngờ cô ấy. Một vài lời của Thịnh Dục nói đến cực kỳ cường thế hữu lực, số lượng bình luận và lượt like phía dưới cũng nhiều đến nổ mạnh, bình luận chia làm hai nhóm. Mà một nhóm khác lại biểu hiện cường thế của Thịnh Dục bắt làm fan. Bình luận linh tinh hình như cái gì Thịnh Dục đại đại thật man xoáy ca. Nhưng mà khiến cho Mục Diệc Thần nghẹn lòng còn ở phía sau. Đột nhiên cảm giác Thịnh Dục đại đại và thần tinh cũng rất xứng đôi. Hai người đều là nhà thiết kế trình độ cao, yêu thích tương đồng, lại là trai tài gái sắc. Làm tôi nhớ tới một bộ phim tiên hiệp truyền bá lửa nóng gần đây, couple thầy trò rất manh nha. Lầu trên cùng lầu trên, các người mau tỉnh táo đi, thần tinh đều đã kết hôn rồi. Ông xã còn là ông xã quốc dân nổi tiếng lừng lẫy, Mục Đại Thiếu. Tới đến Mục Đại Thiếu à? Tôi liền cười ha ha, bà xã anh ta đã bị mắng thành như vậy, anh ta vẫn không có ra tới nói một lời. Nào để cho thần tinh bằng Thịnh Dục đại đại của chúng ta. Lần trước lúc phát sóng trực tiếp còn bán hình tượng cưng chiều vợ, thật là quá giả. Đúng vậy, đại đại thiếu gia hào môn này đều là nhiệt độ 3 phút, hoàn toàn không xứng với thần tinh, vẫn là Thịnh Dục đại đại tốt nhất. Nhìn những bình luận phía dưới này, thần sắc trên mặt của Diệc Thần càng ngày càng lạnh. Khó trách vừa rồi lúc những phóng viên đó đặt vấn đề, còn hỏi qua vấn đề có phải Thịnh Dục là kẻ thứ ba giữa anh và thần hy không. Lúc ấy anh còn cảm thấy không thể hiểu được. Không nghĩ tới, lại còn có một chuyện như vậy. Thần Hy là phu nhân của Diệc Thần Anh, mặc kệ phải gặp phiền toái gì, đều có Diệc Thần Anh phụ trách bảo hộ cô. Thịnh Dục lại xem như người nào chứ? Sư phụ cái gì? Anh ta đâu tính là sư phụ của Thần Hy. Nhiều nhất, cũng chỉ là một người lãnh đạo trực tiếp lúc trước mà thôi. Đến phiên anh ta thanh minh rối loạn sao? Đôi mắt những dân mạo phía dưới cũng thật là đủ mù. Đến mặt hàng như Thịnh Dục cũng dám đoạt bà xã với anh à? Trang phòng run bần bật rúc ở một bên đều không dám thở mạnh một tiếng, liền sợ Mục Đại Thiếu đột nhiên phát hiện sự tồn tại của mình. Anh thật là hối hận, không có việc gì cho Mục Đại Thiếu xem Weibo làm gì. Lần này tốt rồi, mông ngựa không vỗ thành, nói không chừng còn sẽ trở thành nơi chút giận. Trác Phong. Sau một lúc lâu, Diệc Thần mới lành giọng mở miệng. Vâng vâng Đại Thiếu gia. Ngày tham quan hiện trường gì đó là chỉ cái gì? Nghe được vấn đề của Diệc Thần, Trác Phong nhanh chóng đánh lên tinh thần trả lời. Đại thiếu gia, vừa rồi tôi cũng tra xét một chút, chú ý ngày tham quan này là đoàn phim nghĩ ra, bởi vì người nghi ngờ đoàn phim cùng thiếu phu nhân thật sự là quá nhiều, Tuy rằng phía chính phủ phát biểu thanh minh và ảnh chụp, nhưng mà dư luận đã bị mang chật, nhóm người tin họ rất ít, cho nên đoàn phim dứt khoát liền làm một ngày tham quan, để dân mạng có nghi vấn đi tham quan hiện trường quay chụp. Vậy chuyện này lại có quan hệ gì với Thịnh Dục? Chuyện này... Mồ hôi lạnh trên trán Trác Phong, một giọt tiếp một giọt tuôn ra bên ngoài, qua nửa ngày cũng không biết trả lời như thế nào. Vấn đề này của đại thiếu chính là một đề tài tòi mạng. Anh chỉ là một người làm công cao cấp kiếm chút cơm ăn, có thể đừng có xử anh như vậy được không? Đại thiếu gia, Thịnh Tổng phỏng chừng chỉ là muốn đi hiện trường ủng hộ thiếu phu nhân một chút thôi. Rốt cuộc thiếu phu nhân là do anh ta đề cử đến đoàn phim, hai người là nhất thể... Trác Phong nói tới đây, bỗng nhiên cảm giác sát khí trong mắt Diệt Thần lập tức bộc phát, sợ tới mức thiếu chút nữa cắn rớt đầu lưỡi của mình. Lúc này mới phát hiện chính mình lại có thể nói sai rồi. Anh liều mạng lắc đầu. Không không không, đại thiếu gia, tôi nói sai rồi. Thiếu phu nhân chỉ có với ngài mới là nhất thể thôi. Thịnh Tổng anh ta khẳng định chỉ là quan tâm thiếu phu nhân. Không không, không phải quan tâm, chỉ là... Chỉ là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Diệp Thần nghiến răng nghiến lợi, nói ra từng chữ một. Đúng đúng đúng, Thịnh Tổng anh ta chính là một con cóc. Đại thiếu gia, ngài yên tâm, thiếu phu nhân thẩm mỹ bình thường, chỉ thích loại cấp bậc nam thần như ngài, khẳng định sẽ không thích con cóc đâu. Điều này còn cần anh phải nói sao? Lấy Thịnh Dục đánh đồng với tôi, anh là giáp tâm gì? Diệp Thần lạnh lùng quét trợ lý đặc biệt một cái, Trác Phong thiếu chút nữa lập tức ngất đi. Cũng may, ngay sau đó Diệp Thần chuyển hướng tầm mắt về phía di động, đồng thời hỏi. Rốt cuộc ngày tham quan hiện trường kia là ngày nào, anh tra được chưa? Vâng, giống như chính là hôm nay. Trác Phong hồi tưởng một chút, lập tức thay đổi sắc mặt. Quả nhiên, Diệp Thần lập tức đứng lên, sắc mặt vốn hơi tái xanh, càng là âm trầm đến dọa người. Thông báo đội bay lập tức chuẩn bị cất cánh, hiện tại tôi liền đi đế đô. Người phụ nữ ngốc đáng chết, lại có thể nhân lúc anh không có ở trong nước, muốn ở hôm nay gặp lén Thịnh Dục sao? Nếu anh trở về muộn một ít, chẳng may là đỉnh đầu liền sẽ biến thành một mảng thảo nguyên xanh xanh ư. Trác Phong ngẩn người, bước nhanh đuổi theo, ở phía sau Diệp Thần hô. Nhưng mà đại thiếu gia, hôm qua ngài mới đáp ứng tiểu thư, hôm nay muốn đi bồi bé ăn cơm chiều. Tiểu phu nhân đi đoàn phim tham gia quay chụp, đại thiếu gia lại đi nước mờ, một mình tiểu thư ở nhà không khỏi cũng quá đáng thương. Huống hồ, chuyện mục Diệp Thần đã đáp ứng trước đó, cuối cùng lại làm không được. Đây đối với bạn nhỏ mà nói cũng không phải là tấm gương tốt. Đường đường, thôi, Trác Phong chuẩn bị xe. Chúng ta về nhà trước một chuyến. Đại thiếu gia, vậy có dùng đến máy bay tư nhân nữa không? Tôi thông báo đội bay. Anh là nghe không hiểu lời vừa rồi của tôi sao? Diệp Thần mở miệng, ngữ khí mang theo tràn đầy không vui. Kêu người đội bay đều tại chỗ đợi lệnh. Hiện tại chúng ta đi nhà trẻ trước, đón đường đường, sau đó lập tức bay đến đế đô. Trong mắt đồng đen nhánh của Diệp Thần hiện lên một tia âm u. Lời nói của Trác Phong ngược lại nhắc nhở anh và người phụ nữ ngốc còn đang chiến tranh lạnh, nếu chờ một chút anh bị nhốt ở bên ngoài đoàn phim mà Thịnh Dục lại thành công đi vào, vậy mặt mũi của anh phải đặt ở đâu chứ? Loại chẳng bay bị những fan tham quan nhìn thấy, phòng trường ngày mai nhân dân cả nước đều sẽ biết mục đại thiếu bị bà xã quăng. Điều này tuyệt đối không được, nhưng là chỉ cần mang theo tiểu bánh bao theo, người phụ nữ ngốc liền khẳng định không có cách để đuổi anh. Lúc này đoàn phim Hoa Lệ Xoay Người đã nghênh đón đoàn fan tham quan. Phạm Anh Hoa kêu người quản lý đoàn phim tự mình nghênh đón nhóm fan, còn phái nhân viên công tác dẫn bọn họ tham quan. Các vị, hoan nghênh các bạn đi vào trường quay chụp của Hoa Lệ Xoay Người, tôi sẽ mang theo mọi người cùng nhau tham quan toàn bộ đoàn phim. Đi xong một vòng, các fan đều bị thái độ làm việc tinh tế lại nghiêm cẩn của đoàn phim thuyết phục, tán thưởng không thôi. Bỗng nhiên một giọng nói không hài hòa vang lên. Tôi nói có phải mọi người đều quên mục đích tới hôm nay của chúng ta không? Đạo cụ cùng bối cảnh đoàn phim là không tồi. Nhưng là chúng ta lại không phải tới xem cái này, chúng ta muốn biết chính là rốt cuộc Thần Hy có khả năng làm tổng giám thiết kế trang phục hay không. Nói chuyện là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, từ trên cách ăn mặc, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là một tinh anh trong công việc. Người đọc của Hoa Lệ Xoay Người, phần lớn đều là phụ nữ trẻ tuổi tràn ngập mộng tưởng, tuổi của cô ta tương đối hiếm thấy, bởi vậy đứng ở trong đám người tương đối bắt mắt. Lúc thu thập tư liệu, Phó Giai Đồng sai người giao tư liệu của vị trợ lý cho đoàn phim, Thần không biết quỷ không hay mà nhét người bột nhà tiến vào. Phạm Anh Hoa theo tiếng nhìn lại. Vị tiểu thư này xin hỏi cô là? Tôi họ Tiêu, chỉ là chuyện này không quan trọng đâu, Phạm Tổng. Mọi người chúng tôi là vì cái gì mà đến? Nói vậy ông cũng rõ ràng chứ. Liền không cần lãng phí thời gian ở trên tham quan những bối cảnh này đi. Thế nào, tôi kêu cô làm chuẩn bị, đều làm tốt chưa? Phó Giai Đầu nhìn về phía Trung Tú Na. Đương nhiên, tôi đều làm dựa theo ý cô. Trương Tú Đa gật gật đầu, tạm dừng trong chốc lát, cô ta lại có chút thấp thỏm mở miệng. Nhưng mà như vậy thật sự được sao? Giai Đồng, tôi đã xem qua thiết kế của cô, quần áo cô làm rất hoàn mỹ, khẳng định có thể đánh bại Lạc Thần Hy, chúng ta còn phải làm chuyện mạo hiểm như vậy sao? Giai Đồng khinh thường hừ lạnh. Thần Hy đương nhiên không thể so với tôi, nhưng là Nghiêm Hàng cùng Phạm Anh Hoa, hai lão già này cũng không biết bị cô ta rót canh mê gì, lại có thể đều một lòng một dạ hướng về cô ta. Chẳng may bọn họ cố ý đuổi tôi, vậy thảm rồi, cho nên vẫn là chuyện quan trọng làm thêm nhiều bước chuẩn bị, dù sao cũng không tổn thất. Nhưng mà... Trùng Tử Na nóng nảy lên, chuyện Phó Giai Đồng phân phó cô ta, đối cô chính là nói là không tổn thất, nhưng là đối với Trung Tú Na liền không nhẹ nhàng như vậy. Chẳng may kế hoạch không thành công, cô lại thành gánh nổi cho Phó Giai Đồng. Phó Giai Đồng nghe ra khẩu khí cô ta không đúng, quay đầu nhíu mày ngó cô ta. Thế nào, cô đây là hối hận à, không muốn giúp tôi? Không, không phải, sao có thể chứ? Tôi đương nhiên là đứng ở phía cô rồi, tôi đều hy vọng cô có thể đuổi tiểu tiện nhân Thần Hy kia hơn bất luận ai hết. Lại nói hiện tại hối hận cũng không kịp được. Cô biết thế thì tốt, chờ lát nữa biểu hiện cơ linh một chút, biết không? Lúc này Phó Giai Đồng mới vừa lòng gật đầu. Thần Hy ơi Thần Hy, cô cho rằng làm ngày tham quan gì đó là có thể tẩy trắng chính mình sao? Chỉ sợ là bê cục đá đập chân mình đi. Cô liền chờ Thần Hy xấu mặt đến cả nước đều biết. Nghiêm Hằng kiểm tra một lần bố trí hiện trường quay chụp, nhìn thấy Trung Tú Na còn ở trong góc, nhíu mày gầm nhẹ. Sao còn đứng bất động thế? Tú Na, mau đi thay đồ trang điểm lại đi, lập tức liền phải đến phiên cô lên sân khấu đấy. Trung Tú Na lên tiếng đứng dậy, trao đổi ánh mắt với Phó Giai Đồng, lúc này mới xoay người đi phòng thay quần áo. Nghiêm Hằng nhíu mày vừa chuyển đầu, lại phát hiện không thấy Thần Hy, nhanh chóng sai người tìm. Thần Tinh đâu? Thần Tinh ở đâu? Đạo diễn Nghiêm, vừa rồi Thần Tinh mang theo Tịnh Tổng đi xem trang phục phải dùng hôm nay, còn chưa có trở về. Sao còn chưa có trở về? Nhanh đi tìm cô ta lại đây, chuyện lát nữa fan tham quan khẳng định đều muốn thấy cô ấy. Vâng, tôi đây liền đi tìm. Sao một đám đều không có người bớt lo, hy vọng hôm nay hết thảy có thể thuận lợi. Nghiêm Hằng thở dài, không biết vì sao ông luôn có dự cảm không tốt. Các vị, bởi vì nghe nói mọi người đều là fan nguyên tác Hoa Lệ Xoay Người, cho nên hôm nay đoàn phim chúng tôi cố ý làm an bài muốn quay chụp là một đoạn tình tiết cực kỳ quan trọng trong nguyên tác, cảnh tượng nữ chủ Hoắc Đại Ninh và nam chủ Tịch Thiên Trạch lần thứ hai gặp mặt. Ngồi ở trên xe buýt, Phạm Anh Hoa giới thiệu đơn giản một chút nội dung quay chụp hôm nay. Ông vừa mới mở đầu, trên xe liền lập tức an tĩnh. Trợ lý Tiêu lập tức ý thức được đây là có cơ hội, cười lạnh. Phạm Tổng, ông đây là đang trêu chọc chúng tôi à? Nam chủ gặp mặt lần thứ hai cũng có thể coi như tình tiết quan trọng. Tình tiết quan trọng chân chính hẳn là lần đầu tiên chứ. Cô ta đang muốn nhân cơ hội này lại nói vài câu châm ngòi từ giữa mang một đợt tiết tấu. Nằm ngờ cô ta còn chưa nói xong đã bị tiếng thét chói tai vô cùng kích động và tiếng kinh ngạc cảm thán của người tham quan khác cắt đứt. Thần Tinh, lại có thể là một đoạn tình tiết này là tình tiết tôi thích nhất trong toàn bộ cuốn sách. Không dám tin tưởng, hôm nay lại có thể quay một đoạn tình tiết này, hôm nay thật đấy là đúng rồi. Trợ lý Tiêu ngồi tại chỗ không nhúc nhích, nhờ tiếng sau cô thu được tin nhắn Phó Giai Đồng gửi tới mới đứng lên từ trên chỗ ngồi đi đến trước mặt Phạm Anh Hoa lớn tiếng. Phạm Tổng, chúng tôi đều đã ở chỗ này đợi lâu như vậy, khi nào bộ phim bắt đầu quay? Các người kêu chúng tôi lại đây tham quan sẽ không chính là để chúng tôi tới chụp ảnh cùng Sở Ảnh Đế chứ? Giọng cô ta thực vang, rốt cuộc kéo lực chú ý của fan khác lại, nhớ tới mục đích tới lần này của mình. Nhâm Hằng nhẹ nhàng ho khan. Các vị tiểu thư, phiền phái các người kiên nhẫn chờ đợi một chút. Trương Tú Na đang ở phòng hóa trang làm tạo hình, chờ cô ta chuẩn bị tốt, chúng ta liền bắt đầu quay. Ông cũng là có khổ nói không nên lời, vốn dĩ dựa theo ước định 10 phút trước thì bắt đầu quay, nhưng sau khi Trương Tú Na vào phòng hóa trang liền vẫn luôn không có ra ngoài. Mọi người trước không cần gấp, cảnh diễn hôm nay đặc biệt quan trọng, nghe nói vì có thể chuẩn bị tốt trang phục đạo cụ phải dùng hôm nay, nhân viên công tác đoàn phim đã thức vài đêm, xin mọi người cho bọn họ một chút thời gian. Thời gian trôi qua, Trương Tú Na vẫn không xuất hiện. Thế nào Trương Tú Na đâu, chuẩn bị xong chưa? Đạo diễn Nghiêm, chỗ Trung tiểu thư xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có thể có muốn một chút thời gian. Rốt cuộc sao lại thế này? Đều đã sắp đến giờ cơm trưa, rốt cuộc còn đóng phim không thế? Ngày thường lúc đoàn phim đóng phim đều là cái dạng này sao? Trợ lý Tiêu nhân hội chen vào. Nếu nói có ngoài ý muốn, rốt cuộc là ngoài ý muốn cái gì? Nói thẳng ra để mọi người nghe một chút. Đúng rồi, vừa rồi đạo diễn Nghiêm không phải nói Trung Tú Na là ở phòng hóa trang làm tạo hình. Chẳng lẽ Đây là trang phục của cô ta xảy ra vấn đề gì sao? Rốt cuộc tổng giám trang phục Lạc Thần Hy này được không thế? Nghe được có người nghi ngờ Thần Hy, đạo diễn Nghiêm theo bản năng mà lên tiếng sáng tỏ. Không có khả năng ấy, Tiêu tiểu thư, cô đừng hiểu lầm, phương diện trang phục tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, khẳng định là những người khác xảy ra ngoài ý muốn thôi. Những người khác còn có thể ra ngoài ý muốn cái gì? Lãng phí nhiều thời gian như vậy, đến một cách nói cũng không có. Tôi kiến nghị, chúng ta dứt khoát trực tiếp đi phòng hóa trang, nhìn xem rốt cuộc Trung Tú Na đang làm gì. Đám người Nghiêm Hằng đi vào phòng hóa trang, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Trung Tú Na đứng ở giữa phòng, sắc mặt cô ta xanh mét, đang nổi bão mắng nhà thiết kế trợ lý của tổ trang phục bên người. Mà trên người cô ta cũng không có thay đồ diễn đoàn phim chỉ định, mà vẫn mặc quần áo chính mình mang đến, xem kiểu tóc cùng trang dung cũng không có chuẩn bị cho tốt. Nghiêm Hằng thấy thế sắc mặt lập tức trầm xuống. Trung Tú Na, rốt cuộc cô ở đây làm gì? Toàn bộ người đoàn phim đợi cô sắp một giờ, cô đến quần áo cũng chưa thay, còn dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ ư? Chơi dáng vẻ lớn cũng không có chơi như cô. Sợ ảnh đế người ta đều rất chuyên nghiệp đấy. Nghiêm Hằng không chút khách khí trách cứ, nhưng mà Trung Tú Na lại không hề chột dạ. Đạo diễn Nghiêm, việc này có thể trách tôi sao? Muốn trách liền phải trách tổng giám trang phục Lạc Thần Hy của chúng ta. Ông nhìn xem, cô ta thiết kế loại quần áo này mặc vào khó coi muốn chết. Đây không phải là khôi hài thì là cái gì? Một cảnh phim quan trọng như vậy, nữ chính Hoắc Đại Ninh hẳn là kinh diễm bốn phía, kết quả lại mặc bộ quần áo rách này đi ra ngoài ư? Vậy còn thành bộ dáng gì? Trung Tú Na quay đầu lại chỉ bộ lễ phục treo ở trên người mẫu giả, sắc mặt xanh mét. Mọi người theo tiếng hướng nhìn qua lễ phục đều là theo bản năng nhíu mày. Đường cong lễ phục này lưu sướng, cắt may càng là xuất sắc, tinh chất tơ lụa cùng màu xanh xám nhạt thoạt nhìn tràn ngập cảm giác cao cấp, biểu hiện khí chất. Nhưng là ở đây đều là fan trung thành đọc nguyên tác mấy trăm lần, nghĩ đến trước tiên đều là màu sắc lễ phục này quá mờ nhạt. Mọi người đừng nhìn quần áo này treo còn tính đẹp, mặc ở trên người thật đúng là không phải một chuyện đâu. Vừa rồi lúc tôi mặc thử còn chụp ảnh chụp, mọi người xem phán xử công bằng đi. Mặc quần áo như vậy làm sao diễn kịch được? Đây có thể trách tôi ư? Các fan nghe vậy vây quanh, sau khi thưởng thức mấy tấm ảnh chụp ở trên iPad càng là nhíu chặt mày. Quần áo này nhìn cắt may không tồi, nhưng là hiệu quả trên người thật sự quá kém. Lúc mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, là một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Trung Tú Na, cô còn có mặt mũi ở chỗ này bịa đặt sao? Lễ phục này mặc vào không hợp thân, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Người khác không rõ ràng lắm, trong lòng chính cô không có điểm số sao? Bắt đầu từ ngày cô tiến vào đoàn phim, đến bây giờ, ngắn ngủi hơn một tuần, rốt cuộc béo lên bao nhiêu? Cô dám nói ra để cho mọi người nghe một chút không? Giọng nói này thật sự dễ nghe, tất cả mọi người theo bản năng quay đầu, biểu tình Thần Hy lãnh túc đi nhanh đến từ cửa hông bên cạnh. Ở phía sau cô, còn theo Thị Dục mặt vô biểu tình đồng dạng. Lạc Thần Hy, cô ít ở kia trốn tránh trách nhiệm cho tôi. Rõ ràng là quần áo chính cô thiết kế hình dáng không tốt, mới có thể mặc vào không hợp thân. Một hai phải nói tôi mập lên, lúc tôi tiến vào đoàn phim mới vừa đo chiều cao thể trọng, cô lại không phải không biết số liệu. Trường Tử Đà vẻ mặt chịu vũ nhục sâu đậm, giọng nói đều bắt đầu run nhẹ nhẹ lên. Hay là cô muốn nói tôi ngắn ngủn, hơn 10 ngày liền béo nhiều như vậy, cô cho rằng ai sẽ tin tưởng đây? Vì có thể diễn tốt nhân vật Hoắc Đại Ninh này, tôi bắt đầu từ khi nhận được bộ phim liền vẫn luôn ăn uống điều độ giảm béo, còn mỗi ngày ở phòng tập thể thao rèn luyện, chính là vì duy trì hình thể tốt đẹp. Cô bồi nhọ tôi như vậy, lương tâm của cô sẽ không đau sao? Thần Hy lạnh lùng câu môi. Vậy ư? Tôi cũng không nghĩ tới. Cô vì có thể đuổi tôi ra đoàn phim, lại có thể tàn nhẫn với chính mình như vậy. Trung Tú Na và Phó Giai Đồng dùng ra tiêu tàn nhẫn như vậy, xác thật làm cô bất ngờ. Trung Tú Na lại có thể ở trong vòng vài ngày ngạnh xinh xinh ăn béo vài ký, đến vòng eo đều thô 5cm, đây mới là nguyên nhân chân chính mặc cô ta mặc lễ phục kia không vừa người. Đối với nữ minh tinh mà nói, dáng người là vốn gốc quan trọng nhất. Rất nhiều nữ minh tinh vì bảo trì dáng người, mỗi ngày chỉ ăn một chút đồ vặt, thậm chí ăn xong còn nghĩ cách nhổ ra. Bản thân Trung Tú Na liền không phải thể chất dễ gầy, trước kia giảm béo tiêu phí vô số tinh lực, hiện tại tăng phì nhiều như vậy, về sau muốn giảm xuống cũng phải là một việc dễ dàng. Chẳng may thật sự không gầy lại được, rất có thể gặp phải quẫn cảnh không nhận được vai, không nhận được quảng cáo. Nhưng là cô ta vẫn là không chút do dự làm như vậy, đây thật là thù gì, oán gì. Đạo diễn Nghiêm lên tiếng. Hai người, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào, ai có thể nói rõ ràng với tôi? Trường Tử Na cướp lời. Đạo diễn Nghiêm, ảnh chụp vừa rồi ông cũng thấy đấy. Còn có thể là chuyện như thế nào? Chính là Lạc tổng giám của chúng ta là thất thủ, thiết kế ra quần áo không thể lên kính. Hiện tại tình huống này, xem ra chỉ có thể là tạm thời ngừng quay. hoặc là quay xuất diễn của một mình Sở Ảnh Đế trước đi. Thần Hy nghe vậy cười lạnh. Trung Tú Đa, cái gì gọi là lại thất thủ? Tôi thất thủ qua khi nào? Lần trước mấy tấm ảnh chụp cô đăng kia, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta vừa lúc thừa dịp hôm nay nói cho rõ ràng. Thần Hy, cô ít ở chỗ này nói sang chuyện khác cho tôi. Sự tình trước kia không nói, hôm nay quần áo cô thiết kế tôi không mặc được. Chẳng lẽ không phải sai lầm của cô à? Thần Hy khinh thường mà quét cô liếc mắt một cái, liền cạnh cũng chưa cho lý cô, trực tiếp chuyển hướng về phía Nghiêm Hằng. Đạo diễn Nghiêm, quá trình chế tác lễ phục này ông là hiểu biết nhất, bởi vì cảnh diễn hôm nay rất quan trọng. Vì bảo đảm hiệu quả quay chụp, ở một tháng trước khi bộ phim bắt đầu quay, tôi liền gửi ảnh thiết kế cho ông và Phạm Tổng, bàn vẽ là các người duyệt qua. Trong quá trình chế tác, tôi cũng vẫn luôn bảo trì giao lưu với các người, có phải như vậy không? Biểu tình Nghiêm Hằng nghiêm túc gật đầu. Không sai, không sai, không hề sai. Lễ phục này của Thần Hy thiết kế cực kỳ độc đáo, chúng ta đều thưởng thức, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Đạo diễn Nghiêm, tôi biết ngày thường ông không thích tôi, cảm thấy kỹ thuật diễn của tôi quá kém, nhưng là ông cũng không thể trợn mắt nói dối được. Quần áo này thế nào, mọi người đều thấy đấy, không phải ông thay Thần Hy nói vài câu lời hay là có thể thay đổi sự thật được đâu. Trường Tử Đà hoàn toàn không cho bọn họ nói cho hết lời, liền lớn tiếng ồn ào lên. Nghiêm Hằng tức giận đến muốn bệnh, mặt đều trướng thành màu gan heo. Đạo diễn Nghiêm, ngài đừng nóng giận. Trương tiểu thư làm như vậy là không phụ trách với kiếp sống diễn nghệ của mình, có quan hệ gì với ngài đâu. Ngài tức giận làm gì? Vì luyện nghệ này tức điên thân thể, không đáng. Nghiêm Hằng nhíu mày. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng mà... Thần Hy cho ông một ánh mắt trấn an. Trung Tú Na, tôi nói cô không béo. Tôi nói cô béo. Cho dù chúng ta nháo đến ngày mai đều nói không rõ. Không bằng chúng ta trực tiếp tìm cái cân đây, nhìn xem hiện tại rốt cuộc cô nặng bao nhiêu cân, so sánh với số liệu cô tiến vào đoàn phim một chút. Sắc mặt Trương Tử Nà khẽ biến, cô ta đương nhiên không dám đi cân thể trọng gì đó, chỉ cần vừa lên cân, lời dối trá của cô ta lập tức liền phải lộ tẩy. Chỉ là trước đó cô ta nghĩ tới sẽ có vấn đề như vậy, đã sớm có chuẩn bị, thực mau bình tĩnh. Thần Hy, cô cho tôi là heo sao? Còn phải bắt tôi cân thể trọng, tôi là người, không phải gia súc. Tôi không có khả năng tiếp thu vũ nhục như vậy. Lúc tôi tiến vào đoàn phim là số liệu gì? Còn không phải các người định đoạt ư? Các người ghi tôi ít đi mấy ký, sau đó nói tôi béo lên. Tôi đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đây? Cô nói như vậy cũng có đạo lý. Bộ dáng Lạc Thần Hy như suy tư. Trương Tử Na nhẹ nhàng, cho rằng Thần Hy không có cách nào với mình. Nói không lại cô, chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ. Nhưng ai ngờ Thần Hy dừng một chút, bỗng nhiên lại nói tiếp. Cô không đi cân thể trọng không thành vấn đề, chỉ là tôi cũng không thể gánh nồi đen này. Nếu không như vậy đi, hiện tại tôi liền đi tìm một người mẫu chiều cao tương đồng với cô lại đây, để người mẫu tới mặc thử lễ phục này một chút, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Trùng Tử La hoàn toàn không nghĩ tới Thần Hy còn có một chiêu này, lập tức thay đổi sắc mặt. Cô, người mẫu cái gì? Chúng ta đây là đóng phim một đoàn phim, lại không phải đi biểu diễn đài chữ T, còn đi tìm người mẫu làm gì? Khóe miệng Thần Hy kéo về phía trước một cái không nhanh không chậm. Tìm người mẫu, đương nhiên là vì chứng minh trong sạch của tôi. Cô mặc lễ phục này khó coi, không phải vấn đề của cô, chính là vấn đề của lễ phục. Nếu người mẫu mặc quần áo này cũng khó coi, vậy xác thật là tôi thiết kế không tốt. Nhưng nếu người mẫu mặc vào rất đẹp, mà cô mặc vào khó coi, vậy đến tột cùng là vấn đề của ai? Nghe được giải thích trực tiếp như vậy, Trương Tử Na gần như không che giấu được hoảng loạn trên mặt. Thần Hy, cô đây là ám chỉ tới gì chứ? Cô đây là bôi nhọ tôi, dáng người tôi rất tốt, mặc cái gì cũng dễ coi. Đó là mọi người công nhận. Lần trước, bầu chọn nữ minh tinh biết mặc quần áo nhất, tôi vẫn là đứng hạng nhất đấy. Quần áo tôi mặc khó coi à? Người mẫu khẳng định cũng là giống nhau thôi. Thần Hy nhún vai nhàn nhạt. Nếu có tự tin như vậy, sao cô lại ngăn cản tôi làm gì? Chẳng lẽ không phải chột dạ? Tôi, vì sao phải chột dạ? Trường Tử Na ý thức được chính mình xác thật quá kích động, nhanh chóng bình tĩnh. Cô muốn đi tìm người mẫu, tự rước lấy nhục, tôi lại không sao cả. Nhưng đây là đoàn phim, chúng ta còn đang đóng phim. Hiện tại cô đi tìm chỗ nào người mẫu, muốn tìm được người thích hợp, lại kêu người ta chạy tới. Lại phải tốn phí bao nhiêu thời gian, dựa theo như vậy, chúng ta còn đóng phim hay không? Thần Hy hơi hơi mỉm cười. Chậm trễ đóng phim, gấp nhất hẳn là đạo diễn Nghiêm và Phạm Tổng chứ. Bọn họ đều không vội, cô vội cái gì? Về phần chuyện tìm người mẫu, có Thịnh Tổng chúng ta ở chỗ này, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Tôi nghĩ Thịnh Tổng hẳn là rất vui lòng giúp tôi việc này chứ. Thầy Dục đứng phía sau cô, vẫn luôn không nói gì. Thằng đến Thần Hy nhìn về phía anh ta mới gật đầu, lập tức tỏ thái độ. Một lúc công ty chúng tôi có một show thời trang loại nhỏ, tổ chức ở khách sạn cách đây 10 phút lộ trình xe, có vài người mẫu đều phù hợp yêu cầu của thần tinh. Tôi đây liền gọi điện thoại kêu các cô chạy tới, nhìn xem ai mặc lễ phục này thích hợp nhất. Trương Tử Na nghe được như vậy, mồ hôi lạnh trên trán đều xông ra, sắc mặt thoáng chốc một trận trắng bệch. Vừa rồi Thịnh Dục vẫn luôn không nói chuyện, cô ta đều đã quên vị đứng đầu giới thể trang này còn ở đây. Nhưng mà... Trương Tử Na hoàn toàn luống cuống, cô ta rất muốn nói gì, ngăn cản Thần Hy và Thịnh Dục, nhưng là lại tìm không ra lý do. Mắt thấy Thịnh Dục đã cầm điện thoại, đi đến một bên gọi điện thoại, cô ta thiếu chút nữa không nhịn được kêu ra tiếng. Cũng may đúng lúc ấy, một trận tiếng bước chân chuyển đến, Phó Giai Đồng đi đến từ bên ngoài. Nghiêm Hằng nhìn thấy cô ta âm thầm nhíu mày. Phó tiểu thư, sao cô lại tới đây? Bởi vì lo lắng Phó Giai Đồng sẽ quấy rối hôm nay, cho nên ông đã sớm suy nghĩ lý do, điều Phó Giai Đồng đi tổ đạo cụ hỗ trợ. Không nghĩ tới Phó Giai Đồng lại xuất hiện ở đây, hiện tại trường hợp đều đã đủ loạn rồi. Phó Giai Đồng vẻ mặt thản nhiên. Đạo diễn Nghiêm, vừa rồi tôi ở bên ngoài nghe được tranh chấp, nơi lễ phục Túi Na muốn mặc đóng phim xảy ra vấn đề, chỉ sợ cảnh diễn hôm nay không thể quay. Tôi quá chấn kinh rồi, liền nhịn không được chạy tới nhìn xem, hy vọng không có quấy rầy mọi người. Nghiêm Hằng nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Trương Túi Na đã như nhìn đến cứu tinh, bước ra một cái vọt lại đây cầm tay Phó Giai Đồng. Giai Đồng, cuối cùng cậu cũng tới, cậu là nhà thiết kế nổi danh thế giới, cậu tới phân xử công bằng. Thần Hy làm bộ lễ phục thành như vậy, rốt cuộc là tay nghề cô ta quá kém, hay là dáng người của tôi không được? Cô ta chỉ vào ảnh chụp trên iPad mặt đầy tức giận. Phó Giai Đồng và cô ta âm thầm trao đổi ánh mắt, cúi đầu nhìn nhìn ảnh chụp, cố ý làm ra một bộ dáng khó xử. Lễ phục này sao? Hiệu quả trên người xác thật là kém một chút, nhưng chỉ xem ảnh chụp, thật ra cũng không dễ phán đoán rốt cuộc có vấn đề gì. Trương Tử Na gấp đến độ thẳng dậm chân. Giai Đồng, đều đã khi nào rồi cậu còn ngại ngùng nói thật vậy? Hôm nay chính là ngày tham quan công khai, còn có nhiếp ảnh gia đang quay phát sóng trực tiếp. Cậu không nói thật, thật muốn để cho đoàn phim gánh nổi cho mặt hàng Lạc Thần Hy kia sao? Giai Đồng cắn môi, mặt đầy vẻ khó xử, tự hồ nội tâm đang trải qua dãy giụa thống khổ. Nếu như vậy, tôi đây liền ăn ngay nói thật. Nghiêm Hằng còn muốn ngăn cản, nhưng là trợ lý Tiêu xen lẫn trong đám fan, đã tiếp thu tới ám chỉ Phó Giai Đồng, lập tức lớn tiếng kêu. Phó tiểu thư, có lời gì cứ việc nói thẳng ra, hôm nay chúng ta đến đây chính là muốn biết chân tướng. Nếu có người xem chúng tôi thành đứa ngốc, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho họ. Đúng vậy, chúng tôi phải biết chân tướng. Ở dưới trợ lý Tiêu quạt thêm củi, các fan lại dần dần bị kích động lên. Phó Giai Đồng nhìn thấy bộ dáng tình cảm, quần chúng xúc động phẫn nộ, thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Thật không uổng công cô phí nhiều công phu như vậy mới an bài sự tình đến thỏa đáng. Cô có thể khẳng định, sau hôm nay, Thần Hy khẳng định không nhảy nhót được, vị trí tổng giám thiết kế nhất định là của Phó Giai Đồng cô. Cậu ta nỗ lực nghẹn ra ý cười, tiếp tục mặt ủ ê. Lễ phục này trên thiết kế xác thật có điểm thiếu sót nhỏ, chỉ là đoàn phim cho ra thời gian chế tác rất ngắn. Mọi người hoàn toàn không tưởng tượng được cường độ làm việc của chúng tôi ở đoàn phim. Thần Hy thân là tổng giám thiết kế, muốn phụ trách tất cả trang phục của nam số 1 và nữ số 1. Nhiệm vụ trên người cô ấy là nặng nhất. Hơi có một chút sai lầm, thật sự là chuyện rất bình thường. Mọi người thật sự không nên trách móc cô ấy nặng nề như vậy. Các fan đều không nghĩ đến, Phó Giai Đồng không chỉ không có nói Thần Hy không tốt, ngược lại còn giải vây cho cô. Trong lúc nhất thời, đều bị cô ta cảm động thật sâu. Trời ơi, Phó tiểu thư, sao cô có thể thiện lương như vậy nhỉ? Bọn họ hoàn toàn không có ý thức được lời của Phó Giai Đồng giấu giếm huyền cơ. Cô ta trực tiếp vòng qua nghi vấn các fan, trên thực tế hoàn toàn nói không nên lời thiết kế Thần Hy có vấn đề gì. Ngược lại là thông qua một loạt lời nói như khéo hiểu lòng người, trực tiếp chứng thực tội danh có sai lầm của Thần Hy. Nghe được những lời này của cô ta, Thần Hy thiếu chút nữa đều phải tức cười. Cô nhịn không được vỗ vỗ tay. Phó tiểu thư thật đúng là hiểu rõ đại nghĩa. Tôi đều phải bội phục cô. Phó Giai Đồng là nghe như không hiểu trâm trọng, vẫn bộ dáng tính tình thực tốt. Lạc tiểu thư, cô không cần phải cảm thấy áy náy. Thật ra mỗi người đoàn phim đều làm việc thực cố gắng. Cô và Tú Na ai cũng không sai. Ngoài ý muốn hiện tại chậm trễ quay chụp, đây là ai không muốn nhìn thấy chứ? Cho nên hiện tại việc cấp bách là nghĩ cách giải quyết vấn đề này, nhanh chóng khôi phục quay chụp, không thể để các bạn fan ngàn dặm xa xôi đi vào hiện trường đến không một chuyến được. Nói như vậy, cô có biện pháp nào có thể mau chóng khôi phục quay chụp? Thần Hy đều có điểm xem không hiểu nhướng mày. Phó Giai Đồng một bộ dáng muốn nói lại thôi, do dự một hồi lâu. Thật ra, biện pháp của tôi rất đơn giản. Nếu lễ phục của thần tinh tiểu thư chuẩn bị không dùng được, chúng ta đây liền đổi một bộ lễ phục khác, nếu thích hợp không phải lập tức có thể bắt đầu quay sao? Nhiệm Hằng vốn thật đúng là cho rằng Phó Giai Đồng có ý kiến gì đó, bởi vậy mới không ngăn cản cô ta, còn duỗi dài lỗ tai chuyên tâm nghe. Kết quả vừa nghe lập tức hoàn toàn thất vọng. Biện pháp này của cô, nó không phải tương đương không nói sao? Đổi một bộ lễ phục đi đâu đổi đây? Đây cũng không phải là trong yến hội bình thường, mà là lễ phục đoàn phim chúng ta đóng phim muốn mặc. Đến chỗ nào đi tìm bộ lễ phục tinh mỹ phù hợp nguyên tác miêu tả chứ? Nhà thiết kế bình thường hoàn toàn là thiết kế không ra. Thấy thế, Phó Giai Đồng lại ấp úng mở miệng. Đạo diễn Nghiêm, thật ra sự tình không có phức tạp như vậy, tôi... Rồi của cô có biện pháp nào, nói thẳng đi. Thật ra tôi cũng thiết kế một bộ lễ phục cho Tuna, là dạy theo cốt truyện, thiết kế không bằng để Tuna thử một chút. Đủ rồi Phó Giai Đồng, cô ít ở đó. Thịnh Dục là người đầu tiên không nhịn được, sắc mặt trầm xuống liền xuất đầu thay Lạc Thần Hy. Nhưng anh ta mới nói được một câu đã bị Thần Hy túm chặt ống tay áo. Thịnh Tổng, anh đừng kích động. Nếu Phó Tiểu Thư yêu thích Hoa Lệ Xoay Người sâu đậm như vậy, vậy chúng ta không cho cô ấy biểu hiện một chút, chẳng phải là cô phụ tràn ngập nhiệt tình của cô ấy sao? Thần Tinh, em sẽ không cũng... Thần Hy cho rằng tranh một ánh mắt tạm thời đừng nóng nảy, quay đầu với Nghiêm Hằng. Đạo diễn Nghiêm, tôi xem biện pháp này của Phó Giai Đồng không tồi. Tôi đây chính là vì tốt cho đoàn phim thôi. Đứng ở góc độ đoàn phim, đương nhiên là nên chọn thiết kế tốt hơn để dùng. Bộ lễ phục trên người Trương Tú Na chọn lựa màu sắc gần giống Lạc Thần Hy, đều là hệ màu xám, nhưng là vật liệu Phó Giai Đồng lựa chọn là dùng tua màu bạc kép nối thành. Lễ phục màu xám bạc bao vây lấy thân hình phập phồng quyến rũ của Trung Tú Na, lúc di chuyển giống như một dải lụa màu bạc lưu động, hào quang lộng lẫy. Hơn nữa, lúc Phó Giai Đồng làm thiết kế, rõ ràng đã suy xét nhân tố dáng người béo phì biến hình của Trung Tú Na vào. Bởi vậy, so với thiết kế chắc chắn lộ đường cong của Thần Hy, bộ lễ phục này của Phó Giai Đồng liền gặp may hơn nhiều. Dưới so sánh hai bộ, thật dễ dàng có thể làm người đưa ra kết luận, dáng người Trung Tú Na không thành vấn đề. Có vấn đề chính là thiết kế của Thần Hy. Tất cả các fan nguyên tác có mặt ở hiện trường đều yêu cầu Phó Giai Đồng sẽ thay thế vị trí của Lạc Thần Hy. Không bao lâu, vòng hóa trang vừa rồi còn ồn ào ở Mỹ bỗng nhiên trở nên an tĩnh, gần như tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm gắt gao phía cửa, nhìn thân ảnh màu xám xuất hiện trước cửa, đôi mắt không chớp, ngay cả hô hấp đều chậm lại không ít, tựa hồ sợ dùng sức hơn một chút, mỹ nhân ở cửa liền sẽ biến mất. Ngại ngùng, lễ phục này không dễ mặc lắm, chậm trễ một chút thời gian là mọi người đợi lâu rồi. Giọng nói này lại có điểm quen tai, rất nhiều người thẳng đến giờ phút này mới ý thức được đại mỹ nhân giá trị nhan bảo biểu đang đứng trước mặt họ lại có thể chính là Thần Hy. Bọn họ sớm nghe nói qua giá trị nhan cùng tài hoa của thiếu phu nhân nhỏ Mộc đều là siêu sao, nhưng là vừa rồi lúc Thần Hy hiện thân mặc cực kỳ tùy ý, một đầu tóc dài trực tiếp cột thành đuôi ngựa, khi làm việc trên mặt còn dính một chút mực dầu. Tuy rằng ngũ quan tinh xảo, nhưng khí chất giống như là một nữ sinh viên còn chưa có tốt nghiệp. Phó Giai Đồng nói đi nói lại, cuối cùng là đổ cho dáng người của Trung Tú Na không tốt, nên bộ lễ phục của cô ta là phù hợp nhất với Trung Tú Na. Trung Tú Na bởi vì dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt lại lớn lên thanh thuần, cho nên tuy rằng kỹ thuật diễn xuất chịu đủ lên án, nhưng vẫn luôn được nâng làm nữ thần trạch nam. Còn có người nói chỉ nhìn xem dung nhan của cô ta là đủ, còn muốn kỹ thuật diễn làm gì. Nhưng mà hôm nay cô ta và Lạc Thần Hy mặc thử cùng bộ lễ phục lại bị đối phương hoàn toàn so xuống, đối lập quá kinh người, rất nhiều phe lập tức xoay đen. Mà Trung Tú Na mơ hồ nghe đến mấy nghị luận như vậy lại khóc không ra nước mắt. Ảnh chụp trước kia của cô ta hoàn toàn không phải, nhưng cô ta đến cơ hội biện giải cũng không có. Chẳng lẽ muốn nói cho những phe này biết, sở dĩ dáng người cô ta sẽ biến dạng, thuần túy là cố ý ăn béo hãm hại Thần Hy sao? Vừa rồi lúc cô ta và Thần Hy tranh chấp, còn một mực chắc chắn chính mình không có mập lên, hiện tại sửa miệng càng là không thoát khỏi tự vả miệng. Trung Tú Na vừa tức lại gấp, thiếu chút nữa tức ngất xỉu tại chỗ, cô ta nhanh chóng nhắm ánh mắt cầu cứu về phía Phó Giai Đồng. Đủ rồi, Lạc Thần Hy, Thịnh Tổng, còn các vị khách. Đề tài này có phải là dừng ở đây không? Nếu tôi nhớ không lầm, hôm nay mọi người đến đoàn phim cũng không phải vì bình luận dáng người của Tú Na như thế nào, mọi người ngàn vạn đừng chật đề. Nhưng mà bắt quái dáng người nữ diễn viên nổi tiếng biến dạng quá có lực hấp dẫn, các fan vẫn không có an tĩnh. Phó Giai Đồng vẫn còn tranh chấp, bởi vì cô ta cho rằng thiết kế của mình hợp với nguyên tắc hơn, tinh tế hơn, nhưng thiết kế của Thần Hy lại được đánh giá cao hơn rất nhiều. Khi tắt đèn, chiếc váy màu xám nhạt hoàn mỹ lại tản ra ánh huỳnh quang nhạt nhạt, giống như quanh thân bọc một ảnh ánh sáng sao trời, thoạt nhìn tựa như ảo mộng. Phó Giai Đồng làm sao cũng không nghĩ được, chính mình tràn đầy tự tin, cho rằng lần này rốt cuộc dẫn đầu hơn Thần Hy một bước. Nghĩ tới vấn đề phù hợp nguyên tác, làm ra trang phục càng thêm phù hợp nguyện cầu của đoàn làm phim hơn Thần Hy, kết quả lại bị đánh mặt. Thần Hy không phải không có suy xét đến, mà là suy xét càng chu toàn hơn cô ta, hoàn thành đến càng xuất sắc hơn cô ta. Lúc này đây, cô ta và Trung Tú Na thua thất bại thảm hại. Thịnh Dục ở bên người cô, thấy cô sắc mặt tái nhợt, trong mắt xẹt qua một tia đau lòng. Thần Tinh, có phải mệt mỏi không? Là có một chút, Thịnh Tổng, hôm nay thật là rất cảm ơn anh, vẫn luôn đều đang giúp tôi nói chuyện, còn có vật liệu dùng làm lễ phục này cũng là dựa vào anh mới có thể tìm được. Đừng nói nhiều như vậy, giao tình của tôi và em, còn nói cảm ơn cái gì chứ? Thịnh Dục nhíu mày. Thần Tinh, sắc mặt cô thật sự không tốt, hiện tại không có chuyện gì, tôi đưa em về khách sạn nghỉ ngơi. Cũng được. Vì ngày tham quan hôm nay, cô đã liên tục thức 3 đêm, còn như vậy nữa thật sự có khả năng chết đột ngột. Thời dịp buổi chiều nghỉ, vẫn là trở về nghỉ ngơi một chút. Thịnh Dục tự mình lái xe, đưa Thần Hy đến khách sạn đoàn phim bao xuống. Thấy cô đi đường lung lay, dứt khoát lại đưa cô lên lầu. Hai người sóng vai tiến vào thang máy, đều không có chú ý tới, phía sau có một phóng viên lén lút, cầm trong tay liên tiếp lóe vài cái. Lầu 17 khách sạn, Thịnh Dục đưa Thần Hy đến cửa phòng. Thịnh Tổng, cảm ơn anh đưa tôi về, anh cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Thần Tinh, em... tôi có câu nói. Thịnh Dục nghẹn một đường, vẫn luôn rất muốn hỏi Thần Hy một chút. Ở khi cô bị người khi dễ, rốt cuộc Diệp Thần ở đâu, vì sao chẳng quan tâm cô, nhưng mà lại không mở miệng được. Liền ở khi anh do dự, thân thể Thần Hy lắc lư một chút, tựa hồ đứng không vững, ngã sang bên cạnh. Cẩn thận, Thịnh Dục vội vàng duỗi tay, muốn đỡ lấy cô, nhưng mà đúng lúc ấy cạch một tiếng, cửa phòng trước mặt hai người mở ra từ bên trong. Một khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ đến cực điểm xuất hiện ở trước mặt hai người. Người đàn ông trước mắt, góc cạnh rõ ràng, hình dáng ngũ quan giống như tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tinh tế từ trời cao. Thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, khó trách có thể trở thành ông xã quốc dân, được vô số nữ tính Hoa Quốc truy đuổi. Mục Diệc Thần, sao anh lại ở đây? Cô làm sao cũng không nghĩ được, lại nhìn thấy Diệc Thần ở đây. Không phải anh đến nước mở công tác hay sao? Cũng may, mỗi ngày cô đều sẽ video cho Tiểu Bánh Bao, mỗi ngày Tiểu Bánh Bao đều sẽ hội báo với cô tình huống của cô. Hơn nữa, quản gia hầu gái trong nhà đều sẽ mật báo với cô, cho nên mặc dù không liên hệ với Diệc Thần, cô vẫn là rõ trong lòng bàn tay nhất cử nhất động của ông xã. Mọi người đều nói, Diệc Thần đi nước mở, nói một bút sinh ý lớn, ít nhất muốn đi 2 tuần, sao nhanh như vậy đã trở về rồi? Hơn nữa, anh sao lại chạy đến đây? Người phụ nữ ngốc, ngần người làm gì? Anh đã nói với em bao nhiêu lần, cách người đàn ông lòng mang ý xấu bên ngoài sao một chút, em là xem lời của anh thành gió thoảng bên tai sao? Thần Hy nghe được lời như vậy sắc mặt trầm xuống. Diệc Thần, anh nói bừa cái gì thế? Thịnh Tổng chỉ là thấy em mệt mỏi, cố ý đưa em trở về thôi. Trong khoảng thời gian này, anh ấy đã giúp em rất nhiều việc, em còn chưa có cảm ơn anh ấy thật tốt. Sao anh có thể nói anh ấy như vậy, quá không nói đạo lý rồi. Người phụ nữ ngốc, em nói cái gì? Em nói anh không có đạo lý, em lại có thể vì họ Thịnh mắng người đàn ông của em. Cố ý đưa về cái gì, giúp rất nhiều việc cái gì, vợ anh còn muốn cảm ơn gia hỏa không có ý tốt này ư? Mục Đại Thiếu càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn lòng. Anh không phải trở về muộn một chút thôi sao? Lại có thể đã bị họ Thịnh bắt được cơ hội tiến đến trước mặt phụ nữ ngốc nhà anh đại hiến ân cần. Vừa rồi anh vừa xuống máy bay liền đuổi gấp tới, liên tục vượt vài cái đèn đỏ, đáng tiếc vẫn là chưa kịp thời đuổi tới đoàn phim, chỉ có thể trơ mắt nhìn phát sóng trực tiếp trên mạng. Thịnh Dục đứng ở bên người Thần Hy, ăn nói đĩnh đạc, một bộ dáng người bảo vệ. Lúc ấy Diệc Thần liền có xúc động đánh người, mà khi anh vọt vào đoàn phim lại phát hiện Thịnh Dục mang theo Thần Hy về khách sạn, anh lập tức lại đua xe vọt tới khách sạn. Nhưng mà Thần Hy và Thịnh Dục đã dừng xe ở trên đường, đi càng tiện lợi mua đồ vật mới trở về, chậm trễ một chút thời gian, Diệc Thần lại ngược lại chạy tới trước bọn họ. Cũng may khách sạn này cũng là sản nghiệp dưới cờ của Mục Thị. Diệc Thần nhẹ nhàng lấy tới thẻ phòng của phòng Lạc Thần Hy, trực tiếp quẹt thẻ đi vào, liền chờ người phụ nữ ngốc trở về hưng sự vấn tội cô. Kết quả lại thấy được một màn Thịnh Dục duỗi móng heo về phía vợ anh. Lần này Mục Đại Thiếu thực sự có xúc động giết người. Thịnh Dục nhìn thấy Diệc Thần cũng thập phần ngoài ý muốn, nhưng anh thực mau liền bình tĩnh lại, thu hồi tay muốn đi đỡ Thần Hy, trầm giọng: Mục Đại Thiếu, đã lâu không gặp. Thịnh Tam Thiếu, nếu tôi không tính sai, đây là phòng phu nhân tôi, anh xuất hiện ở đây không thích hợp. Anh vừa nói vừa buộc chặt cánh tay ôm chặt Thần Hy ở trong ngực. Thần Hy đầu tiên là dãy giụa một chút, sau khi phát hiện không tránh được cũng liền từ bỏ, ngoan ngoãn để anh ôm. Mộc đại thiếu, nếu anh xem phát sóng trực tiếp trên mạng liền sẽ biết, phu nhân của anh đã mệt mỏi 3 ngày 3 đêm, chính là vì ứng đối những tiểu nhân vô sỉ bôi nhọ cô ấy. Cô ấy đã rất mệt, tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện mới đưa cô ấy trở về. Nếu ông xã cô ấy đủ tận trách nhiệm, tôi nào có cơ hội xuất hiện ở đây. Những lời này của Thịnh Dục quả thực là khiêu khích trần trụi, đây là đang châm chọc anh là người chồng không tận trách nhiệm sao? Lần này Mộc Diệc Thần đương nhiên cũng thực hối hận. Thịnh Dục, chồng của người khác thế nào, tự hồ không tới phiên anh nhọc lòng. Nếu anh tình yêu tràn lan không có chỗ dùng, vẫn là nhanh cưới phu nhân đi, đỡ phải luôn vây quanh người phụ nữ của người khác. Mộc Diệc Thần, anh có thể đừng nói nữa không? Thần Hy túm Diệc Thần vài cái muốn cho anh im lặng. Toàn thân người đàn ông này phát ra vị chua, cả tầng lầu đều có thể ngửi thấy được. Có thể đừng ấu trĩ như vậy không chứ? Không nghe điện thoại, xảy ra chuyện lớn như vậy không nói cho anh biết. Những khoản nợ này, chờ lát nữa anh lại tính sổ với em. Nghe được hai chữ tính sổ, Thần Hy theo bản năng mềm chân một chút. Chị đã trở lại rồi sao? Một tiếng non nớt lại nhuyễn manh vang lên. Ngay sau đó, một trận tiếng bước chân bình bịch truyền đến. Thần Hy hơi sừng sốt, theo bản năng cúi đầu. Chị, đường đường rất nhớ chị. Thần Hy nhanh chóng ném Diệc Thần ra, khom lưng ôm cô lên. Tiểu Bánh Bao ôm lấy cổ cô, hôn một cái thật mạnh ở trên mặt cô. Thần Hy nhìn thấy con gái đáng yêu, lập tức hoàn toàn quên sạch sẽ hai người đàn ông dường cùng bạt kiếm bên cạnh, chỉ lo ôm Tiểu Bánh Bao ngó trái ngó phải. Đây là đường đường sao? Thịnh Dục bỗng nhiên hỏi. Nghe được giọng của Thịnh Dục, Thần Hy mới nhớ tới bên người còn có người khác. Đường đường, đây là chú Thịnh, mau chào chú đi. Chào chú Thịnh. Thịnh Dục không khỏi ngẩn ra, theo chút nữa không hồi thần. Anh xem như là một người đàn ông thực thích trẻ con, ngày thường có rảnh cũng sẽ đi cô nhi viện làm việc thiện, nhưng là cũng chưa từng gặp qua tiểu thiên sứ đáng yêu giống như đường đường. Cháu chính là đường đường. Chào cháu nhé, thật cao hứng vì được quen biết cháu. Chào chú, cháu cũng thật cao hứng vì biết chú. Tiểu Bánh Bao hoạt bát gật đầu. Chú Thịnh, chú rất đẹp. Lớn lên đẹp chính là chú tốt, đây là tôn chỉ nhất quán của Tiểu Bánh Bao. Nhưng mà bé vừa dứt lời liền nghe được phía sau truyền đến một trận tiếng ho khan thật mạnh. Thần Y ôm Tiểu Bánh Bao nhíu mày nhìn về phía người đàn ông bên người. Dược Thần, sao anh luôn ho khan thế? Anh bị cảm à? Cảm mạo liền cách xa một chút, đừng lây cho đường đường. Dược Thần nổi đoá, chỉ có thể dùng ánh mắt liều mạng ra hiệu với Tiểu Bánh Bao. Tiểu phản đồ này đều do người phụ nữ ngốc di chuyển nhan khống. Một Dược Thần ở khoảng thời gian trước còn chỉ vài chục của Thịnh Dục tìm được trên mạng, kêu Tiểu Bánh Bao nhớ kỹ mặt chú xấu này, chỉ cần người này vừa xuất hiện liền kiên quyết đả kích đến cùng. Lúc ấy Tiểu Bánh Bao đáp ứng rất tốt, tỏ vẻ kiên quyết đứng chung một chỗ với ba. Kết quả thế nào đây? Vừa thấy được chú đẹp, một giây liền ném ba già qua tường rồi. Thịnh Dục đã rời đi, hiện tại là thời điểm dạy tốt người phụ nữ ngốc gia quy. Trong lòng Dược Thần tính toán, nhìn thấy Thần Hy ôm Tiểu Bánh Bao vào cửa, lập tức bước ra chân dài đi theo. Nào ngờ còn chưa có vào cửa liền nhìn thấy cửa phòng đóng sầm một cái, đóng sầm thật mạnh ở trước mặt anh. Dược Thần không khỏi sửng sốt, ngay sau đó mặt đen dùng sức gõ cửa. Người phụ nữ ngốc, em làm cái gì vậy? Nhanh mở cửa để anh vào đi, có nghe không? Anh chính là ông xã của em. Anh còn không biết xấu hổ nói ra lời như vậy à? Trước khi em đến Đế Đô đóng phim, anh là kia dị em như thế nào anh đã quên mất sao? Em nói rồi, không cho anh vào phòng của em nửa năm, anh cho rằng là em nói giỡn với anh sao? Lạc Thần Hy, em và Thịnh Dục thân mật như vậy, còn dám không nghe điện thoại của anh? Anh còn chưa tính sổ với em đâu, em lại còn muốn nhốt anh ở bên ngoài ư? Lầu một khách sạn, một phóng viên lôi kéo mũ lưỡi chai trên đầu, đôi tay ôm máy ảnh trong lồng ngực bước nhanh đi ra ngoài, bởi vì không nhìn đường, lập tức đụng vào trên người phía trước. Anh làm gì thế? Không có mắt sao? Chuyển từ Nga bị người đụng vào, lập tức không chút khách khí mắng lên. Phó Giai Đồng nhanh chóng kéo cô ta một phen, nhưng sắc mặt cũng rất khó coi. Đi không nhìn đường sao? Đụng vào người, đến câu thực xin lỗi cũng không nói ư? Phóng viên vừa rồi lo lắng bị bảo an khách sạn nhìn thấy, hoảng hốt không chọn đường, cho nên mới sẽ đụng phải. Hiện tại nghe giọng nói có điểm quen ta như thế, anh ta ngừng đầu nhìn, nháy mắt kêu sợ hãi ra tiếng. Cô là Trung còn có Phó... Cầm miệng, anh kêu gì mà kêu, nhỏ giọng một chút đi. Phó Giai Đồng nhíu mày. Phóng viên nhìn hai người phụ nữ trước mắt há to miệng, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần. Người xem qua phát sóng trực tiếp đều biết, vừa rồi Trung Tú Na té xỉu, sao nhanh như vậy lại xuất hiện ở đây? Anh ta không biết chính là Trung Tú Na té xỉu hoàn toàn là giả vờ. Vừa rồi trường hợp như vậy, cô ta và Phó Giai Đồng đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hoàn toàn không xuống đài được, tiếp tục lưu lại ở đây. Chờ đợi bọn họ cũng chỉ là fan hiện trường cùng dân mạng trào phúng không ngừng nghỉ. Cũng may, Trương Tú Na linh cơ vừa động, hai mắt trợn ngược, thời dịp đèn còn chưa sáng trực tiếp nằm ngã trên mặt đất giả bộ bất tỉnh. Bởi vậy, lực chú ý của mọi người đã bị rời đi. Sự thật cũng đúng là như thế. Các fan thấy cô ta đều té xỉu, cũng ngại ngùng lại bao vây bọn họ nghị luận, đều đi theo Phạm Anh Hoa rời đi rồi. Phó Giai Đồng lấy cớ đưa Trương Tú Na chạy chữa, đỡ cô ta lên xe chạy trối chết. Hai người lái xe trở lại khách sạn, muốn về phòng thương lượng một chút phải làm sao. Nào ngờ còn chưa có vào cửa đã bị một phóng viên lén lút đụng phải, mà hiện tại bọn họ không muốn nhìn thấy nhất chính là phóng viên. Phó tiểu thư, chỗ tôi có một thứ phỏng chừng cô sẽ thực cảm thấy hứng thú đấy. Thứ gì? Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Phóng viên nhìn trái nhìn phải, xác định bên cạnh không có ai, cũng không có theo dõi thăm dò, lúc này mới mở cam ra để Phó Giai Đồng xem ảnh anh ta mới vừa chụp. Đây là... Trên ảnh chụp rõ ràng là hình ảnh Thị Dục nhẹ nhàng đỡ cánh tay Thần Hy. Hai người dựa thật sự rất gần, cùng nhau đi vào thang máy khách sạn. Ánh sáng hành lang khách sạn tối tăm, ảnh chụp đến có chút mơ hồ, nhưng là vẫn có thể từ quần áo trên người hai người phân biệt ra thân phận. Tôi mơ hồ nghe thấy hai người đó đối thoại, nói muốn về phòng gì đó. Tôi linh cơ vừa động, liền đi theo phía sau hai người đó, chụp được bức ảnh này. Ngay từ đầu, Phó Giai Đồng không xem bức ảnh này là một chuyện, cảm thấy loại ảnh chụp bắt gió bắt bóng này rõ ràng không có mức độ đáng tin, đến cô đều không tin. Nhưng mà nghe thấy phóng viên này nói rõ bổ sung, cô ta ngược lại sửng sốt một chút. Về phòng. Đúng vậy, Phó tiểu thư, tôi cố ý ở dưới lầu đợi trong chốc lát, nhìn thấy thang máy lên tới tầng 17 liền ngừng lại, qua hơn 10 phút đều không có biến hóa. Phó tiểu thư, không biết có phải Thị tổng cũng ở tại khách sạn này không? Anh ta và Lạc tiểu thư ở cùng tầng lầu sao? Nghe được lời như vậy, Phó Giai Đồng và Trung Tướng Na liếc nhau, trong lòng đều là cả kinh. Thị Dục lại có thể cùng Thần Hy tới tầng lầu 17, còn lâu như vậy vẫn chưa có xuống dưới. Anh xác định anh thấy rõ ràng sao? Thấy rõ ràng, đương nhiên thấy rõ ràng rồi. Phó tiểu thư, loại chuyện này tôi làm sao dám nói bừa chứ? Phó Giai Đồng nghĩ, vẫn là không thể nào yên tâm. Không đúng, anh phát hiện tin tức lớn như vậy, hẳn là ở cửa thang máy chờ chứ? Xem có thể chụp đến, ảnh chụp càng thêm kính đạo hơn mới đúng. Vì sao anh đi nhanh như vậy? Bộ dáng lén lút vừa rồi kia nhìn cực kỳ khả nghi. Xem biểu tình không tín nhiệm rõ ràng của Phó Giai Đồng, phóng viên hô to oan uổng. Phó tiểu thư, cô cho rằng tôi không muốn lưu lại ở đây chụp ảnh sao? Nhưng là công tác bảo an của khách sạn này làm quá tốt. Bảo an cảm thấy tôi khả nghi, hỏi tôi vài lần, tôi đều lấy không ra thẻ phòng, bọn họ liền đuổi tôi ra ngoài. Tôi muốn xạo vài câu nói dối lừa bọn họ một chút, kết quả bọn họ lại muốn báo cảnh sát. Nghe lời như vậy, Phó Giai Đồng âm thầm gật đầu, biểu tình đề phòng lơi lỏng vài phần. Phóng viên thấy cô tin chính mình lập tức tiến quá, thật cẩn thận mà mở miệng. Phó tiểu thư, cô liền cho rằng tôi chắc chắn chứ, ảnh chụp này cô ra giá bao nhiêu? Sắc mặt Phó Giai Đồng trầm xuống, lạnh lùng quét phóng viên. Tôi nói qua muốn mua ảnh chụp của anh khi nào, là anh chủ động muốn cầm ảnh chụp cho tôi xem chứ. Tôi chỉ là hỏi một chút mà thôi, hiện tại hỏi xong. Được rồi, Tú Na, chúng ta về. Cô ta quay đầu lại nói với Trung Tú Na, hai người xoay người liền đi. Phóng viên lập tức nóng nảy, bước ra xông lên trước, ngăn ở trước người. Chờ đã, Phó tiểu thư, Trung tiểu thư, các người thật sự không có hứng thú với ảnh chụp sao? Tôi nên là có hứng thú sao? Phóng viên gấp đến độ thẳng dậm chân. Phó tiểu thư, đây là một cơ hội tốt. Hơn nữa ông xã Lạc Tần Hy còn là đại thiếu gia nhọ Mục. Vị đại thiếu gia hào môn cao cao tại thượng kia, nếu biết phu nhân Hồng Hạnh xuất tường sẽ tức giận bao nhiêu, không chỉ sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà, nói không chừng còn sẽ phong sát cô ta. Như vậy Thần Hy liền rốt cuộc không có biện pháp đối nghịch với cô. Trên mặt Phó Giai Đồng bất động thanh sắc, nhưng là trong lòng đã cực kỳ kích động hưng phấn. Nếu Lạc Thần Hy thật sự ngoại tình, hết thảy mọi thứ cô ta có được bây giờ đều sẽ biến mất. Hơn nữa ai cũng biết Mục đại thiếu dưới cơn tức giận sẽ làm ra chuyện gì với cô ta. Nhưng mà chỉ dựa vào tấm ảnh chụp khẳng định không thể. Được rồi, anh ít nói những lời này với tôi. Nếu ảnh chụp này dùng tốt như vậy, anh đã sớm tự mình mang về bán cho các tạp chí bắt quái lớn, còn chạy tới tôi tìm làm gì? Phóng viên tuôn ra mồ hôi lạnh, quần áo sau lưng đều bị tẩm ướt. Thật xin lỗi Phó tiểu thư, là tôi không suy xét chú đáo, nhưng tôi tuyệt đối không phải cố ý. Tôi lập tức tan lan đi. Ai kêu anh lan đi? Nên ở khi phóng viên sợ tới mức tè ra quần chuẩn bị chạy trốn, lại bị Phó Giai Đồng lên tiếng. Chỉ bằng vào bức ảnh này đương nhiên không nói rõ được cái gì, nhưng là nếu có thể bắt lấy bằng chứng Thần Hy ngoại tình, vậy tôi có thể cho anh một cái giá, tuyệt đối sẽ làm anh vừa lòng. Phó tiểu thư, tôi không hiểu. Ảnh chụp trước mắt từ một đại Weibo đăng lên, mua cho tôi chút thủy quân lăng xê một chút, sau đó... Nhưng mà, Phó tiểu thư, như vậy có thể được không? Tôi làm sao đi vào? Đây liền không cần anh nhọc tâm, tôi sẽ thay anh giải quyết. Chỉ là chuyện tôi dặn dò anh, phải làm tốt toàn bộ cho tôi, có nghe không? Nếu xảy ra một chút sai lầm. Phóng viên nghẹn nửa ngày mới gật đầu, trong lòng đã khóc không ra nước mắt. Không nghĩ tới Phó Giai Đồng tính kế lợi hại hơn anh ta nhiều. Anh ta muốn hố tiền Phó Giai Đồng, hiện tại lại là cưỡi lên lưng con cọp khó leo xuống, thành quân cờ của Phó Giai Đồng. Cùng lúc đó, lầu 17 khách sạn, một cô gái trẻ tuổi mặc đồng phục, lộ vẻ cao gầy đi theo Dược Thần, đi tới cửa phòng của Thần Hy. Mục đại thiếu, đây là thẻ phòng, tôi đưa tới cho ngài. Thật ra nửa giờ trước, Dược Thần đã hỏi trước đài muốn thẻ phòng dự phòng, nhưng là vừa rồi bị Thần Hy nhốt ở ngoài cửa, đột nhiên không kịp phòng ngừa, thẻ phòng còn ở trong không mang ra. Đại thiếu đáng thương, không chỉ có bị bà xóa đuổi ra khỏi cửa, đến con gái cũng không đứng ở bên anh. Không có biện pháp, chỉ có thể lại gọi điện thoại lần nữa, kêu trước đài đưa thẻ phòng lại đây. Trước mặt người ngoài, Dược Thần vẫn là quý công tử cao lãnh đạm mạc, anh gật đầu với giám đốc trước đài. Phiền toái cô đi một chuyến, cảm ơn. Anh tiếp nhận thẻ phòng, phát hiện nữ giám đốc đứng ở tại chỗ bất động, không khỏi khẽ nhíu mày. Làm sao? Còn có chuyện gì ư? Không, không có việc gì. Mộc đại thiếu, tôi đi xuống. Cô ta nhanh chóng che mặt nóng lên, xoay người bước nhanh đi đến thang máy, đồng thời trong lòng còn đang thét chói tai không thôi. Từ từ, cô chạy cái gì chứ? Tôi có dọa người như vậy sao? Tôi hỏi cô, gian phòng cách vách của phu nhân tôi hiện tại có người ở không? Không có, không có ai ở cả. Vậy tốt, đi lấy thẻ phòng cách vách tới đây, nhanh lên, đừng thất thần. Sau khi Lạc Thần Hy và Tiểu Bánh Bao đã ngủ say, Mộc đại thiếu mới rón rén vào phòng, bật đặc dĩ, cởi áo sơ mi trên người, sau đó là dây lưng quần tây, một lần nữa tiến về phía giường. Khóe miệng Dược Thần giật giật, duỗi tay nhéo nhéo mặt của Tiểu Bánh Bao. Một nhà ba người ôm nhau chìm vào mộng đẹp, trong phòng tràn đầy không khí an bình yên tĩnh. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, hiện tại bên ngoài đã là một mảnh hỗn loạn. Một vị đại V quy bồ luôn ra một bức ảnh chụp lén khách sạn mơ hồ không rõ, đã nhấc lên sóng to gió lớn ở trên mạng. Thần Hy hư hư thực thực ngoại tình, ông xã quốc dân Vân Cháo Đỉnh. Ngày hôm qua, một vị dân mạng tuân ra bức ảnh chụp được khách sạn năm sao nào đó ở Đế Đô. Thần Hy cùng Thịnh Dục thân mật ôm nhau đi vào thang máy khách sạn. Được biết là Thần Hy và Thịnh Dục sớm ái muội ở trong cuộc thi Hoa Phong. Buổi sáng ngày hôm sau, Thịnh Dục hoàn toàn không biết gì về dư luận trên mạng, giống như bình thường, lái xe đi vào tập đoàn SI để làm việc. Nhưng mà vừa bước vào cửa công ty, anh liền nhận thấy được vô số đạo tầm mắt nhìn về phía mình. Thịnh Dục khẽ nhíu mày, trong lòng không vui. Nhưng là anh từ trước đến nay cao lãnh, không nói gì, lập tức đi vào văn phòng. Một lát sau, thư ký tới gõ cửa hội báo công việc. Nữ thư ký vẫn luôn chuyên nghiệp hôm nay cũng thất thần. Hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thư ký Ngô, trước kia cô chưa bao giờ sẽ phạm nhiều sai lầm cấp thấp như vậy. Rốt cuộc làm sao? Chuyện này... Không muốn thất nghiệp, liền nói thực ra cho tôi. Thịnh Tổng, sao anh sẽ ở công ty đâu? Không phải trên mạng đều nói anh đi Đế Đô sao? Thịnh Dục cho rằng cô ta chỉ chính là chuyện mình đi đoàn phim Hoa Lệ Xoay Người, không để bụng vẫy vẫy tay. Đó là chuyện buổi sáng ngày hôm qua. Tham quan đoàn phim xong, tôi còn ngốc ở đó làm gì? Từ Đế Đô ngồi máy bay trở về chỉ cần 2 giờ, không cần phải vì chút chuyện này chậm trễ 2 ngày làm việc. Cho nên Thịnh Tổng, ngày hôm qua ngài liền trở lại thành phố T. Thịnh Dục nghe ra giọng nói của cô ta không đúng. Làm sao? Tôi không thể trở về làm việc sao? Việc riêng của tôi, từ khi nào còn cần hội báo với cô? Thịnh Tổng, cái kia, ngài lại lên hot search, vẫn là lên mạng nhìn xem, chỉ cần xem qua ngài liền sẽ hiểu rõ thôi. Sau cuộc Thịnh Dục ý thức được tình huống không đúng rồi, thư ký Ngô làm việc chuyên nghiệp chưa từng có lúc bộ dạng ấp à ấp úng như vậy. Rồi cuộc đám phóng viên này đều làm cái gì vậy? Lời đồn đại bịa đặt dám bịa đặt Lạc Thần Hy ngoại tình trong hôn nhân, thuê phòng với tôi à? Thật mệt bọn họ nghĩ ra. Thịnh Tổng, ngài và Lạc tiểu thư thật sự không có... Cô suy nghĩ gì vậy? Tôi là loại người này sao? Lại nói tình cảm của Thần Hy và ông xã cô ấy rất tốt. Nếu tình cảm Thần Hy và Diệc Thần sinh biến, giống như trên mạng nói vậy, Diệc Thần đã chẳng quan tâm cô. Vậy cho dù anh muốn mang danh Nam Tiểu Tam cả đời cũng sẽ nắm lấy cơ hội theo đuổi Thần Hy. Nhưng vấn đề là, nghĩ đến hình ảnh anh ở trước cửa phòng khách sạn bị cha con nhạo mục liên hợp lại sửa trị, anh đến bây giờ còn cảm thấy nghẹn lòng. Vốn dĩ, anh có tính toán ở khách sạn một đêm lại trở về thành phố T. Buổi chiều thay Thần Hy đi đoàn phim nhìn xem tình huống chuẩn bị trang phục. Chính là bởi vì Diệc Thần chọc tức, hoàn toàn không ngốc nữa, lập tức liền đón xe bay đi sân bay, mua sớm về máy bay sớm nhất trở lại. Vậy những tin tức trên Weibo đều là giả sao? Nhưng kia bức ảnh kia là chuyện gì? Ảnh chụp ư? Ảnh chụp gì cơ? Sáng sớm hôm sau, Thần Hy vừa mới tỉnh ngủ, liền cảm thấy có điểm không thích hợp. Trong lòng ngực rõ ràng hẳn là tiểu bánh bao mềm như bông, sao lại bỗng nhiên trở nên cứng như vậy? Kết quả vừa nhấc đầu liền đối diện khuôn mặt tuấn tú điên đảo chúng sinh của Diệp Thần, bàn tay to thon dài hữu lực của người đàn ông còn ấn ở ngực cô. Mộc Đại Thiếu đã sớm tỉnh, chỉ là thấy Thần Hy ngủ rất say, vẫn luôn không có đánh thức cô, chỉ lo một mình một người ăn đậu hũ. Lúc này nhìn thấy cô gái nhỏ tâm tâm niệm niệm mở mắt, đôi mắt to xinh đẹp kia còn mang theo mê mang, vừa mới tỉnh ngủ, ngọn lửa anh đè nén cả đêm lập tức dâng lên từ bụng nhỏ, thân thể vô cùng khô nóng. Người phụ nữ ngốc, em rốt cuộc tỉnh rồi, chính em nói một chút, mắt đi mày lại với người đàn ông khác, còn nhốt ông xã ở ngoài cửa, chỉ bằng hai điều này anh nên phạt em thế nào đây? Hơn 10 giờ sáng, dưới lầu khách sạn đã tụ tập một đông lớn phóng viên, trong tay mỗi người đều giơ cam và máy quay phim, vẻ mặt hưng phấn vọt vào cửa khách sạn. Các người đang làm gì vậy? Không được tiến vào, đều đi ra ngoài cho tôi. Bảo an khách sạn chạy nhanh lên chặn lại, nhưng là nhóm người này đều là có chuẩn bị mà đến, còn mang theo không ít tên côn đồ gần đó lại đây nháo sự. Trong lúc nhất thời, khách sạn loạn thành một đoàn, các phóng viên nhân cơ hội ở dưới sự trợ giúp của Phó Giai Đồng xông lên lầu 17. Mau mau, mọi người mau một chút, đây chính là tin tức lớn đấy. Có tin tức trực tiếp này, mọi người đều có thể phát tài. Sau một phen chuẩn bị, tất cả mọi người ngụy trang thành nhân viên khách sạn, đi hướng cửa phòng tổng thống ấn vang chuông cửa. Trong phòng, Thần Hy vừa mới tỉnh lại từ trong hôn mê. Trong phòng tắm truyền đến tiếng dòng nước ào ào, tay Trang Diệc Thần vẫn còn ném ở trên thảm mép giường. Xem ra, người đàn ông kia là đi tắm rửa. Thần Hy bĩu môi, miễn cưỡng bò dậy, lấy di động của mình từ trên sofa về, nhìn thoáng qua âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Coi như người đàn ông này có lương tâm, lần này không có lăn lộn cô lâu lắm, hiện tại cũng chỉ có 10 giờ. Cô rửa mặt một chút chạy đến đoàn phim, còn có thể kịp theo quay buổi chiều. Đúng lúc ấy, chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Thần Hy nhíu mày. Tùy tay nhặt nội y cùng áo tắm dài bị Diệc Thần ném tới giường lớn, lúc sáng sáng mặc vào, đi đến cạnh cửa. Ai đang gõ cửa? Có chuyện gì sao? Phục vụ phòng, là tiểu thư, vừa rồi có người kêu bữa sáng cho cô. Ngày thường lúc cô và Diệc Thần ở khách sạn, Mộc Đại Thiếu quấn lấy cô, làm vận động lại sợ cô bị đói, cũng thường xuyên kêu khách sạn đưa bữa sáng. Nào ngờ cô vừa mới hé cửa một chút, người bên ngoài liền dùng lực đẩy cửa phòng, gấp không chờ được vọt tiến vào. Chờ đã, anh muốn làm gì? Thần Hy ý thức được không thích hợp, vội vàng muốn ngăn cản anh ta. Nhưng mà lúc này các phóng viên đã chờ lâu bên ngoài, lập tức vây quanh lên, cùng nhau vọt vào phòng. Đèn flash lập tức sáng thành một mảnh, cho đến Thần Hy thiếu chút nữa không mở được mắt. Không chờ cô phản ứng, các phóng viên đã phía sau tiếp phía trước mà đưa mic tới trước mặt cô, bắt đầu vấn đề. Một phu nhân, xin hỏi cô là xuất phát từ tâm thái gì mới có thể gả vào hào môn không đến một năm lên ngoại tình? Là Mục Đại Thiếu có tật xấu gì khiến cô không tiếp thu được sao? Một phu nhân, xin hỏi chuyện cô ngoại tình với Thịnh Tam Thiếu, Mục Đại Thiếu có biết không? Chẳng lẽ cô không sợ hãi sau khi Mục Đại Thiếu biết sẽ tiến hành trả thù cô sao? Thần Y bị nhiều vấn đề đột ngột như vậy đập đến vẻ mặt ngốc vòng, coi nửa ngày vẫn không khôi phục được tinh thần. Cái gì gọi là cô gả vào hào môn không đến một năm liền ngoại tình? Cô ngoại tình khi nào chứ? Tuy rằng có đôi khi cảm thấy người đàn ông trong nhà quá dính người, quá ngây thơ, nhưng tình cảm của cô và Diệc Thần vẫn là thật tốt. Đời này cô chỉ ngủ với một cực phẩm như vậy, người khác đều chướng mắt. Chờ đã, cô giống như còn nghe được những phóng viên này nói đối tượng cô ngoại tình là Thịnh Dục, có lầm hay không? Cô và Thịnh Dục ngoại trừ công việc liền không có nói qua mấy câu. Trong nhà có một bình giấm chua lớn như Diệc Thần, cô đâu có lá gan kia. Về phần nói phương diện kia của Diệc Thần có vấn đề, nếu Diệc Thần cũng gọi là có vấn đề, vậy trên thế giới này liền không có đàn ông bình thường. Thần Hy hoàn toàn bị mấy vấn đề này làm cho không thể hiểu được, cũng không biết là chuyện như thế nào. Nhìn đến những phóng viên cầm cam không hề phân trần liền muốn chạy về phía phòng ngủ, cô lập tức đi qua ngăn bọn họ lại, chân mày cau. Các người đây là muốn làm gì vậy? Các người từ đâu biết số phòng khách sạn tôi ở? Khách sạn sao có thể để các người tiến vào? Đây là nơi cư trú tư nhân của tôi, ai cho các người quyền tự mình xông tới? Đây là xâm phạm quyền riêng tư của tôi, tất cả mọi người lui ra ngoài cho tôi. Bằng không tôi liền báo cảnh sát. Các người có lời gì đều đi đồn công an nói đi. Tần Hy nâng cánh tay lên chỉ vào cửa, giọng nói nghiêm khắc. Mục phu nhân, cô cũng đừng lấy những lời này hù dọa mọi người. Đừng tưởng chúng tôi không biết, có đây là đều vì che giấu sự thật cô yêu đương vụ trộm, xâm phạm riêng tư cái gì. Một người phụ nữ ngoại tình sau lưng chồng như cô đã đụng chạm điểm mấu chốt của đạo đức, loại người như cô nào có quyền riêng tư đáng nói. Vừa nghe lời như vậy, các phóng viên chần chờ lúc trước lại đều khôi phục thái độ đúng lý hợp tình vây quanh Thần Hy. Nói không sai, một phu nhân, chuyện cô ngoại tình đều đã bại lộ, còn có thể giả vờ đến vô tội như vậy sao? Vấn đề lại liên tiếp vứt về phía Thần Hy, sắc mặt cô xanh mét, một phen đẩy ra một cái mic, thiếu chút nữa đánh lên trên mặt cô. Đủ rồi, truyền thông các người bịa đặt cũng muốn có hạn độ. Một chuyện đến một chút căn cứ cũng không có, lên dám ở chỗ này vô căn cứ sao? Sẽ không sợ tôi kiện các người tội phỉ báng ư? Thần Ê nhìn những phóng viên này, trong lòng dâng lên một trận lửa giận. Vừa rồi cô vội vã lại đây mở cửa để quên điện thoại ở mép giường, bằng không đã sớm báo cảnh sát. Phóng viên đi đầu cười lạnh. Mục phu nhân, cô đừng giả vờ. Hiện tại người toàn Hoa Quốc đều biết chuyện giữa cô và Thịnh Tam Thiếu. Điều này khiến cho Thần Hy đều có điểm hoảng hốt. Xem bộ dáng ngôn hành chuẩn xác của phóng viên, ngược lại như là thật sự nhận định cô và Thịnh Dục có tư tình, không giống như giả vờ. Mục phu nhân, một ngày một đêm này cô và Thịnh Tam Thiếu đều ngốc ở trong phòng, sợ là hoàn toàn không có thời gian đi xem tin tức trên mạng chứ. Chính cô nhìn xem, người trên bức ảnh chẳng lẽ không phải cô và Thịnh Tam Thiếu sao? Thần Hy tùy ý nhìn lướt qua di động phóng viên, sau khi xem đến ảnh chụp biểu hiện trên màn hình, đột nhiên mở to hai mắt. Trên ảnh chụp là thật sự cô và Thịnh Dục, hơn nữa ảnh chụp này lại còn không phải photoshop hoặc là ghép thành, mà là chụp thật. Bức ảnh này là ai chụp được? Theo dõi tôi còn chụp lén, đoàn luật sư nhà họ Mục nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Mục phu nhân, cô cũng đừng lấy nhà họ Mục ra hù dọa người, cô ngoại tình trong hôn nhân, độ cho Mục đại thiếu nón xanh lớn như vậy, chúng tôi giúp anh ta bắt được đôi gian phu dâm phụ các người. Anh ta cảm kích chúng tôi còn không kịp, sao sẽ truy cứu trách nhiệm của chúng tôi? Mục phu nhân, cô không cần nói những lời bảo vệ cho mình là xem quảng đại quần chúng đều trở thành kẻ ngốc sao? Cô nói Thịnh Tam Thiếu không ở đây, anh ta liền thật sự không ở sao? Vậy xin hỏi, cà vạt nam bên chân cô là ai lưu lại? Đừng nói với tôi đây chính là cô dùng. Nghe được lời như vậy, Thần Hy sửng sốt theo bản năng cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Quả nhiên trên mặt đất là một cà vạt nam do cô tự tay thiết kế chế tác, ngày hôm qua bị Diệc Thần tùy tiện vứt trên mặt đất. Không đợi cô mở miệng giải thích, phóng viên lại khó giàn nổi tiếp tục ép hỏi. Còn có thứ tôi mạo phạm, Mục phu nhân, dấu hôn trên cổ cô cũng là đêm qua lưu lại. Cô rời đi nhỏ Mục đến Đế Đô đều đã hơn 10 ngày, chuyện này không có khả năng là tác phẩm của Mục đại thiếu. Thịnh Tam Thiếu khẳng định liền ở trốn ở trong phòng ngủ, mọi người nhanh đi vào chụp đi. Các người chờ đã. Thần Y lại ngăn cản một chút, không có ngăn lại, dứt khoát từ bỏ. Cô cản người, chỉ là bởi vì da mặt mỏng, cảm thấy trên giường còn có dấu vết cô và Diệc Thần lưu lại tối hôm qua, bị người nhìn thấy thực xấu hổ mà thôi. Cô và ông xã nhà mình ở khách sạn một đêm, nên nói như thế nào cũng không cần thiết chột dạ đi. Nếu những người này thích tìm đường chết như vậy, một hai phải đi chạm vào xui xẻo của đại ma vương, cô cũng không ngăn cản. Nhưng mà liền ở khi Thần Hy vỗ vỗ tay, chuẩn bị bắt đầu xem diễn, cửa phòng bỗng nhiên lại truyền đến một tiếng chiếng bước chân hoảng loạn vội vàng. Đáng chết, đám phóng viên các người sao có thể xông loạn khắp nơi? Phòng của Mục phu nhân cũng là các người có thể đi vào sao? Đều đứng lại cho tôi, bảo an đâu, bảo an ở đâu? Thần Hy nhịn không được nhíu mày quay đầu lại, quả nhiên thấy được thân ảnh Phó Giai Đồng và Trung Tú Na vội vàng chạy tới. Đủ rồi, hiện tại sao phóng viên truyền thông lại không hiểu chuyện một chút quy củ như vậy? Đến khách sạn cấp 5 sao đều xông tới, các người đây là phạm phải riêng tư, trái pháp luật đấy. Cho dù thần tinh lại không đúng hơn nữa, cũng không phải lý do các người mạnh mẽ xông vào phòng quấy chụp ảnh phỏng vấn. Phó Giai Đồng không chỉ có tự mình tới, còn mang theo một đoàn bảo an cùng nhân viên khách sạn. Phó Giai Đồng quay miệng, kêu la, tầm mắt đảo quét phòng khách một lần. Cô ta mặt ngoài là cố ý tới giúp Thần Hy đuổi phóng viên, trên thực tế, trong lòng lại đánh bản tính như ý. Phó tiểu thư, mỗi lần xảy ra chuyện, cô luôn là tới vừa lúc như vậy, thật là làm người không thể không bội phục. Phó Giai Đồng tiếp tục, bảo an ở đâu, còn thất thần làm gì, nhanh đuổi những phóng viên này đi. Ai cho các người đuổi người? Nghe được lời như vậy, các phóng viên đều sửng sốt, lời vừa rồi thật là từ trong miệng Thần Hy nói ra. Lạc Thần Hy, cô không muốn làm gì? Phó Giai Đồng kinh ngạc. Không phải các người đều muốn vào phòng xem người đàn ông bên trong là ai sao? Vậy xin mời. Nghe được lời Thần Hy, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn. Cô thật sự muốn cho nhiều phóng viên như vậy đi vào sao? Không lầm chứ? Đương nhiên, đây còn có thể là giả ư? Nhưng mà cô có biết hay không, làm như vậy sẽ có hậu quả gì? Giai Đồng làm sao cũng không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, cảm thấy Thần Hy quả thực là điên rồi. Đây là sợ chính mình chết không đủ mau sao? Đây không chỉ là ngoại tình, còn muốn đặt mặt mũi Diệc Thần và toàn bộ nhà Mục ở trên mặt đất dẫm. Nhưng mà Thần Hy cũng không để ý Phó Giai Đồng nghĩ như thế nào, không có nói nữa mà là tiến lên vài bước, tự mình đẩy cửa phòng ngủ đóng chặt ra. Phó Giai Đồng và nhóm người ở sau khi trố mắt ngắn ngủi đều theo sát vọt vào trước tiên. Sau khi bọn họ điên cuồng chụp giường lớn một trận, mới nhìn đông nhìn tây, quay đầu tìm kiếm tung tích Thịnh Dục. Từ, rốt cuộc Thịnh Tam Thiếu ở đâu? Nhưng mà họ có tìm tới tìm lui vẫn không tìm thấy thân ảnh của Thịnh Dục. Mọi người chỉ có thể hướng tầm mắt về phía Thần Hy, muốn từ trên mặt cô tìm được dấu vết để lại. Nhưng mà lúc này Lạc Thần Hy cũng thực kinh ngạc, bởi vì Mục Diệc Thần hẳn là liền ở trong phòng tắm tắm rửa chứ, vừa rồi rõ ràng có nghe được tiếng nước chảy, sao sẽ không thấy. Đúng lúc ấy, phía sau bức màn bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng nói trầm thấp nam tính, giọng nói cố tình đè thấp, tựa hồ muốn nói chuyện cơ mật gì đó. Đôi mắt các phóng viên lập tức sáng ngời. Hết tập 38. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 39 của bộ truyện Cô Vợ Một Tặng Một nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.